Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 121, hành động đầm lầy. Các tu sĩ Mục Gia và Bình Gia nhìn thấy cảnh Tô Du và Hứa Phương Nghị ở phía sau ăn uống, trong lòng cũng không vui. Một vị trúc cơ dẫn đầu Mục Gia hỏi với vẻ không hài lòng, bên kia là ai? Lại đến chỗ này gây náo loạn. Một tu sĩ Bình Gia, giận dữ, hừ, bắt thẳng ném vào đầm lầy phía trước cho xong, đỡ phải nói nhiều. Theo họ, hành vi này rõ ràng là không coi Bình Gia và Mục Gia ra gì. Phù Ngực nhíu mày chưa nói gì, hai nữ tu bên cạnh đã tranh nhau lên tiếng, chính là hắn. Kẻ giả mạo người Phù gia đó. Phù đại ca, có phải không? Lần trước qua Nguyệt Nha đảo, không tìm thấy hắn, bằng không đã dạy hắn một bài học rồi. Một số người Mục gia và Bình gia lộ vẻ kỳ quái, thì ra là hắn ta. Quả nhiên mang theo một con gấu con vô dụng, tên này thật rảnh rỗi. Có người còn tình nguyện, tộc thúc, có cần chúng ta đi bắt hắn không? Đã rảnh rỗi vậy, chi bằng để hắn đi thăm dò đường giúp chúng ta. Một người khác, quở trách, không được gây sự, để tránh chọc giận bọn tán tu kia. Dù có tộc thúc ở đây, nhưng nếu trong đám tán tu kia cũng ẩn giấu trúc cơ tu sĩ thì sao? Thật có trúc cơ tu sĩ chạy tới đây sao? Mục Trường Vệ, trúc cơ Mục Gia, ho khan một tiếng, ngắt lời, chúng ta vẫn nên tiếp tục bàn cách tiến vào đầm lầy, giúp Phù Ngực tiểu hữu hái được huyết tinh sâm bên trong, những việc không liên quan tạm thời gác lại. Bình huynh, ý ngươi thế nào? Bình Chí Thắng, trúc cơ Bình Gia, bực bội, còn cần bàn bạc gì nữa? Hiện tại đã thăm dò được bên trong có ba con yêu thú trúc cơ, hai chúng ta có thể khống chế mỗi người một con còn lại những người khác không khống chế nổi, chỉ tăng thêm thương vong vô ích. Vì vậy, phương pháp của ta vẫn là để những tán tu kia tham gia, hứa hẹn cho họ một ít lợi ích, họ có dám không nghe lời. Còn việc những người đó có chết trong đầm lầy hay không, thì liên quan gì đến họ? Ai mà không biết bọn tán tu tham lam, cho chút lợi là tranh nhau xông vào. Mục Trường Vệ, Bình Huynh có thể đảm bảo bên trong sẽ không xuất hiện con yêu thú trúc cơ thứ tư sao? Đây cũng là lý do hắn không muốn quá đắc tội với bọn tán tu bên ngoài, bằng không dù họ là trúc cơ tu sĩ, cũng chưa chắc ở nơi này có thể chiếm được tiện nghi. Bình Chí Thắng, cười khẩy, ba con đã đủ bất ngờ rồi, làm sao có thể có con thứ tư? Mục Gia nhát gan, vậy để Bình Gia chúng ta đứng ra chủ trì. Mục Gia chỉ cần khống chế một trong số yêu thú trúc cơ là được, phần còn lại do chúng ta lo. Phù Ngực tiểu hữu, ngươi thấy thế nào? Phù Ngực cũng cảm thấy vị trúc cơ Mục Gia này quá thận trọng, nói thẳng ra là có chút nhát gan. Hắn nghiêng về cách làm của Bình Chí Thắng, hoàn toàn không để ý đến việc lợi dụng tán tu bên ngoài để thăm dò đường, vì vậy hướng về Bình Chí Thắng ôm quyền, vậy phiền Bình tiền bối. Bình Diệu Diệu, đắc ý liếc Mục Tĩnh Nhã, nhìn xem. Trong cuộc tranh giành giữa Bình Gia và Mục Gia, hiện tại Bình Gia đã chiếm thượng phong rồi. Mục Tĩnh Nhã tức giận dậm chân, nhưng tộc thúc sẽ không nghe lời nàng phản đối cũng vô ích. Mục Trường Vệ, lạnh lùng nhìn Phù Ngực, các ngươi đã quyết định, vậy cứ làm theo ý các ngươi. Mục Gia chúng ta sẽ chịu trách nhiệm khống chế con cóc kia. Mục Trường Vệ nhanh chóng xác nhận, bởi vì con cóc này là yêu thú trúc cơ gần nhất, hai con khác còn phải đi sâu hơn nữa. Hắn phải cố gắng bảo vệ tính mạng của các đệ tử Mục Gia trước đã. Kết giao với Phù Gia là quan trọng, nhưng cũng không thể dùng mạng của đệ tử Mục Gia để đổi lấy. Hứa Phương Nghị không mấy hứng thú với thịt hải thú khác, nhưng thịt lôi mang này thực sự hiếm có, nên ăn rất vui vẻ. Thịt sau khi ăn vào hóa thành dòng điện, như đang mát, xa bên trong cơ thể, rõ ràng có lợi cho sức khỏe, hơn nữa hương vị độc đáo, bỏ lỡ thật đáng tiếc. Lúc này hắn đặt đũa xuống, nhắc nhở Tô Du. Xem ra hai nhà kia đã bàn ra kết quả rồi, lại muốn lợi dụng tán tu chúng ta để thăm dò đường. Đây chính là nỗi bi thương của tán tu, trừ phi thực lực cực mạnh, nếu không không thể thoát khỏi số phận này. Trước đó Hứa Phương Nghị đã giới thiệu tình hình trong đầm lầy cho Tô Du trầm ngâm nói, bên trong thực sự chỉ có ba con yêu thú trúc cơ. Hứa Phương Nghị, hiện tại thăm dò được là ba con, nhưng môi trường đầm lầy rất đặc biệt, có những con ẩn dưới dùng đầm lầy che giấu khí tức cũng không phải không thể. Thần thức cũng không thể thăm dò quá sâu, chỉ có thể nói ước tính an toàn là có ba con. Tô Du liếc nhìn hai tu sĩ dị thường kia, truyền âm hỏi Hứa Phương Nghị, ngươi nói hai người kia, rốt cuộc là lai lịch gì? Hứa Phương Nghị tính tình cương trực, nhưng không có nghĩa là không có đầu óc. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, ta nghĩ khả năng lớn nhất vẫn là người Phù gia. Tô Du, mỉm cười, thật trùng hợp, ta cũng nghĩ họ rất có thể là người Phù gia. Bởi vì sự chú ý và ác ý của họ đối với Tô Du, hắn suy đi tính lại, vẫn thấy khả năng là người Phù gia là lớn nhất. Bởi vì sau khi đến đây, chỉ có tin đồn kia khiến hắn và Phù gia có liên quan, còn ân oán với Hải Xã Bang, những hải tặc biết chuyện đều đã chết trong tay hắn, cũng không kịp phái người đến đối phó. Tô Du, tiếp tục, nếu họ là người Phù gia, vậy có phải nói rằng nội bộ Phù gia không phải là khối thống nhất, địa vị của Phù Ngực trong Phù gia cũng đáng để suy nghĩ. Nếu không, chính là họ nội ứng ngoại hợp dở âm mưu. Hứa Phương Nghị, đồng tình, hiền đệ nói không sai, ta nghiêng về việc quan hệ của họ không tốt. Nếu quan hệ tốt, đã không đến giờ này còn không bộc lộ thân phận. Hiền đệ muốn vạch trần thân phận của họ. Tô Du, nếu tồn tại yêu thú trúc cơ thứ tư, tình hình đối với tán tu chúng ta quá tồi tệ. Mục gia và Bình gia tự nguyện giúp Phù Ngực hái huyết tinh sâm, tán tu chúng ta cần gì phải nhúng tay vào. Hơn nữa nói đi nói lại, họ cũng chỉ là giúp Phù gia hái mà thôi. Người Phù gia đứng ngoài quan sát như vậy quá lạnh nhạt. Chỉ là ta chưa nghĩ ra cách nào để buộc họ lộ diện. Hứa Phương Nghị cũng suy nghĩ, nếu họ thực sự là người Phù gia, dù hắn vui vẻ chiến đấu với yêu thú, nhưng cũng không cam tâm bị người Phù gia lợi dụng, trở thành quân tốt thí cho họ. Là người bản địa, Hứa Phương Nghị hiểu rõ hơn về Phù gia, hắn tiết lộ cho Tô Du một manh mối, theo ta biết, Phù gia rất tự hào về trận pháp truyền thừa của mình. Để phân biệt với các thế lực và tu sĩ khác, pháp khí mà người Phù gia sử dụng thường liên quan đến trận bàn, dường như chỉ có như vậy mới có thể thể hiện thân phận của họ. Tô Du, hiểu ra, tức là phải buộc họ động thủ, chỉ cần họ ra tay, không cần nói chúng ta, Phù Ngực chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của họ trước tiên, nếu họ có liên quan đến Phù gia. Hứa Phương Nghị, gật đầu, không sai, dù sao cũng không thể để bọn hắn rút lui khỏi chuyện này được, việc này ta sẽ tìm vài người để xử lý. Tuy một số tán tu thực lực bình thường, nhưng cũng có vài tiểu thủ đoạn. Phải cẩn thận, tránh bị Phù gia, để ý. Ta hiểu. Nhân lúc Mục gia, và Bình gia, chưa hành động, Hứa Phương Nghị đi tìm mấy tán tu mà hắn đã cân nhắc. Khi hắn trò chuyện với bọn họ, không tránh khỏi lộ ra vài phần dị dạng. Mục gia và Bình gia tiếp theo sẽ làm gì, kỳ thực tán tu đều có suy đoán, bọn họ bị cuốn vào là không thể tránh khỏi, trừ phi lập tức rời đi. Nhưng không ngờ trong số họ lại có hai người của Phù gia. Nếu đúng như Hứa Phương Nghị nói, thì hai người Phù gia này thật đáng ghét. Có lẽ họ không bại lộ thân phận vì bất hòa với Phù Ngực, nhưng đó là nội bộ của Phù gia, có liên quan gì đến tán tu bọn họ. Hứa Phương Nghị không lâu sau lại quay về chỗ Tô Du. Tô Du yên tâm, chỉ chờ Mục gia và Bình gia ra tay. Không phụ lòng Tô Du, không lâu sau, vị trúc cơ tu sĩ của Bình gia bay lên không trung, lạnh lùng nhìn xuống đám tán tu phía dưới, ta là Bình Chí Thắng, của Bình gia, hy vọng mọi người nghe theo sắp xếp của Bình gia, cùng nhau tiến vào đầm lầy phía trước thăm dò. Bình gia có thể hứa với các vị, sau này nhất định sẽ trọng báo. Nếu không muốn, từ nay Bình gia sẽ đóng cửa với họ. Bình gia hành sự thế nào, mọi người đều rõ. Hôm nay giúp Bình gia sẽ ghi nhớ. Ai muốn tham gia, trước tiên có thể nhận từ Bình gia một viên thanh ngọc đan. Thanh ngọc đan sẽ không tính vào báo đáp sau này. Thanh ngọc đan, đó là đan dược trị thương nhất phẩm trung giai, giá bên ngoài không hề rẻ. Khi Bình Chí Thắng nói ra tên thanh ngọc đan, nhiều tán tu bắt đầu nao núng, bàn tán xem có đáng mạo hiểm vì nó hay không. Mấy người liếc mắt ra hiệu, nhưng bây giờ chưa phải thời cơ hành động. Có người bước ra hỏi lớn, dám hỏi Bình tiền bối muốn chúng ta làm thế nào? Bình Chí Thắng thấy có người phản ứng, biết rằng chiến lược vừa kéo vừa đánh của hắn không thể vô hiệu. Tán tu nào mà không tham? Bình gia không thiếu chút tài nguyên này. Hắn ở trên không nói, hỏi hay. Vậy ta nói rõ chiến lược. Ta và Mục Trường Vệ của Mục gia sẽ phân công khống chế hai đầu trúc cơ yêu thú. Các ngươi chỉ cần tập hợp lực lượng kéo dài thời gian với con thứ ba, không cần giết, chỉ cần trì hoãn một chút, đợi ta và Mục huynh rảnh tay sẽ lập tức tiếp quản. Mọi người biết đấy, trong đội có người Phù gia. Tiếp theo chúng ta sẽ mời Phù Ngực tiểu hữu chỉ điểm vị trí đứng, tập hợp lực lượng khống chế yêu thú, như vậy có thể giảm thiểu tổn thất. Mọi người thấy thế nào? Người Phù gia thật sự muốn chỉ điểm chúng ta. Lúc này Phù Ngực đứng ra, mọi người vì Phù gia mà đến, Phù Ngực tự nhiên sẵn lòng. Phù Ngực ở đây đa tạ mọi người giúp một tay. Theo ta biết, Tô đạo hữu cũng tinh thông trận pháp chứ. chi bằng Tô đạo hữu và vị phù đạo hữu này cùng ra tay thì sao? Không ngoài dự đoán, Tô Du bị đám tán tu kéo xuống nước. Tô Du và Hứa Phương Nghị liếc nhau, lúc này không thể từ chối, nên bước lên nói, Tô Du về trận pháp không dám nói tinh thông, chỉ hiểu chút ít. Nếu có thể giúp mọi người, Tô Mỗ rất vui lòng. Tốt, chỉ cần Tô đạo hữu vui lòng là được. Tán tu cũng có đầu óc và mưu kế, không hoàn toàn tin tưởng Mục Gia, Bình Gia và Phù Ngực. Tô Du bị cuốn vào giống họ, không thể hoàn toàn đứng về phía Mục Gia, Bình Gia và Phù Gia. Có hắn ở đây, có thể đảm bảo lợi ích của mọi người. Hơn nữa, Tô Du dạo trước gây chấn động lớn, mọi người cũng muốn đánh giá trình độ trận pháp của hắn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 122, Tích Ngạc Thú. Đám tán tu đặc biệt gọi Tô Du ra, khiến Phù Ngực rất không vui. Chẳng lẽ họ không tin tưởng trình độ trận pháp của hắn? Còn đem hắn so sánh với một tán tu. Đó là hạ thấp đẳng cấp của hắn. Nhưng hắn biết muốn có được cây huyết tinh sâm, không thể thiếu sự giúp sức của đám tán tu này. Vì đại cục, không thể phá hoại kế hoạch này, nên tạm thời nuốt giận. Nhưng trong lòng vẫn nuôi ý định cho Tô Du một bài học, để hắn biết mình biết ta, trận pháp của Phù Gia không phải thứ một tán tu có thể so bì. Phù Ngực vốn định qua loa, nhưng vì muốn cho Tô Du mở mang, nên lại chuyên tâm chỉ điểm, đồng thời bỏ mặc Tô Du, không có ý định bàn bạc. Tô Du chỉ mỉm cười hiền lành, chủ động lùi lại, quan sát bố trí của Phù Ngực. Hứa Phương Nghị thấy Tô Du không lên tiếng, cũng không ra mặt nói gì. Qua đó càng thấy rõ cao thấp, Phù Ngực của Phù Gia quá tự phụ, chỉ là kẻ mắt cao tay thấp, thành tựu sau này sao có thể so với Tô Du. Tưởng mình ghê gớm, áp đảo Tô Du, kỳ thực đã rơi vào hạ thừa. Hứa Phương Nghị tu vi không yếu, chiến lực cường hãn, tự nhiên bị xem là quân cờ trọng điểm. Điều khiến Hứa Phương Nghị và Tô Du buồn cười là, hai người bị nghi ngờ cũng là người Phù Gia, cũng bị Phù Ngực kéo vào, tùy tiện chỉ định vị trí. Hóa ra không có âm mưu gì, chỉ là người nhà không biết người nhà, quan hệ không hòa thuận. Hai người này bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên bất mãn, khiến Tô Du biết rằng bọn họ rất không vui. Sau khi sắp xếp xong, Phù Ngực đắc ý nhìn Tô Du đứng bên cạnh, Tô đạo hữu thấy sắp xếp này ổn không? Những người khác cũng nhìn Tô Du, trong lòng không có chút tự tin nào. Tô Du mỉm cười, trận pháp của Phù Gia quả nhiên danh bất hư truyền. Câu này khiến Phù Ngực lộ rõ vẻ đắc ý, nếu ta không nhầm, Phù đạo hữu đã dung hợp sát trận và khốn trận, vừa giết địch vừa khóa địch. Tô Du thao thao bất tuyệt, chỉ ra yếu tố cốt lõi của trận pháp, đồng thời điều chỉnh vài vị trí. Không chỉ Phù Ngực biến sắc, đám tán tu cũng không vui. Tên Phù Ngực này muốn gì? Muốn bọn họ liều mạng với trúc cơ yêu thú sao? Từ lời Tô Du, họ hiểu dụng ý thật sự của Phù Ngực, không như Bình Chí Thắng nói chỉ cần trì hoãn, mà là muốn họ lấy mạng đi lấp. Này, ngươi nói bậy cái gì vậy? Trình độ trận pháp của Phù đại ca sao ngươi có thể phê bình được? Bình Diệu Nhi, thấy sắc mặt Phù Ngực không ổn, vội vàng xông ra quát Tô Du. Mục Tĩnh Nhã, cũng muốn nói gì đó, nhưng bị tộc thúc Mục Trường Vệ ngăn lại. Đành đứng yên xem Bình Diệu Nhi ra oai. Tô Du giơ tay, không cần ta nói nữa à? Vậy ta không nói nữa, để Phù đạo hữu chủ trì vậy. Nói rồi lùi lại vài bước, tỏ ý đứng ngoài cuộc. Không được. Hắn muốn đi, đám tán tu không cho phép. Tên Phù Ngực kia thật đáng giết, có tán tu hướng Bình Gia chất vấn, Bình Gia ý gì đây? Muốn cưỡng ép an bài chúng ta sao? Dù bố trí của Phù Ngực phù hợp ý đồ Bình Gia, họ không quan tâm tính mạng tán tu, chỉ muốn tận dụng tối đa. Nhưng khi dụng ý bị vạch trần, không thể thừa nhận, nếu không đám tán tu phản kháng giữa chừng sẽ bất lợi lớn. Sau này truy cứu cũng vô dụng. Một trưởng bối Bình Gia quát, Diệu Nhi, ngươi gây rối cái gì vậy? Mau quay lại đây. Rồi nhìn đám tán tu và Tô Du, theo ta thấy, nếu Tô đạo hữu cũng hiểu trận pháp này, chi bằng để Tô đạo hữu chủ trì. Tô đạo hữu thấy thế nào? Được. Tô Du không chút do dự đáp ứng. Điều này khiến sắc mặt Mục Gia, Bình Gia và Phù Ngực đều biến sắc. Phù Ngực càng tức giận, hắn vốn muốn khoe trình độ trận pháp, không quan tâm sinh tử tán tu. Dụng ý của hắn là dùng trận pháp chân chính giết trúc cơ yêu thú, để so với thành tích của Tô Du giết mười mấy tu sĩ. Đối phó trúc cơ yêu thú khó hơn nhiều so với luyện khí kỳ. Nhưng không ngờ Tô Du dễ dàng nhìn thấu trận pháp, khiến đám tán tu hiểu dụng ý của hắn, muốn tạo phản. Đây là nỗi nhục với Phù Ngật. Phù Ngật không muốn nhượng bộ, cuối cùng lại thành tựu danh tiếng Tô Du. Nhưng lúc này Bình Chí Thắng truyền âm, chi bằng để Tô Du làm ác nhân, sau này chết bao nhiêu tán tu đều tính lên đầu hắn, chẳng phải tốt hơn sao? Phù Ngật nghĩ lại, thấy có lý, nên không cam lòng nhưng đầy ác ý lùi lại, vậy phù mổ xem Tô đạo hữu thi triển thủ đoạn vậy. Nói xong quay đi, tỏ rõ không vui. Hắn vừa quay về, Bình Diệu Nhi và Mục Tỉnh Nhã lập tức an ủi, còn tức giận nhìn Tô Du. Ánh mắt này với Tô Du không đáng kể. Sau khi tiếp quản, hắn điều chỉnh lớn bố trí của Phù Ngật, hỏi rõ linh căn thuộc tính của từng tu sĩ. Trận pháp vẫn là trận pháp đó, nhưng so với bố trí của Phù Ngật, hoàn toàn khác biệt. Trong mắt Phù Ngật, Tô Du chỉ đang khoe khoang trình độ trận pháp. Nhưng với hai tu sĩ phù gia trong trận, tâm tình lúc này không ổn, đặc biệt sau khi luyện khí tu sĩ và trúc cơ tu sĩ truyền âm trao đổi. Tam ca, trình độ trận pháp của tên này rốt cuộc thế nào? Tâm trạng của trúc cơ tu sĩ có chút nặng nề, xem ra chúng ta đã xem thường hắn, quy lực trận pháp sau khi điều chỉnh đã tăng lên không ít, Phù Ngật, tiểu tử kia kém xa, hơn nữa có một số điểm ngay cả ta cũng không thấu hiểu, ngươi biết trình độ trận pháp của ta trong tộc không phải là xuất sắc gì. Phù gia, giỏi về trận pháp, nhưng không có nghĩa là mỗi đệ tử phù gia đều tinh thông trận pháp, không phải ai cũng đạt đến trình độ đại sư. Mức độ học trận pháp còn phụ thuộc vào thiên phú của mỗi người, có người thiên phú cao, có người thiên phú thấp. Vị trúc cơ tu sĩ này thuộc dạng trình độ trận pháp không mấy tốt, nhưng thiên phú tu luyện lại không tệ, nên trình độ trận pháp cao thấp không ảnh hưởng nhiều, nhưng cũng đủ để hắn nhận ra trình độ trận pháp của Tô Du, vượt xa Phù Ngật. Sao có thể như vậy? Luyện khí kỳ tu sĩ kinh ngạc, bởi vốn luôn cho rằng trình độ trận pháp của Phù gia không ai sánh bằng. Phù Ngật tuy thân phận có kém nhưng cũng chính nhờ trình độ trận pháp mới có thể đứng vững trong Phù gia. Tô Du điều chỉnh vị trí đứng của gần như tất cả mọi người, trong quá trình này đã khéo léo đưa vị trúc cơ tu sĩ vào vị trí hắn muốn, đảm bảo không ai phát hiện, có thể nói Tô Du cũng hao tổn không ít tâm tư, chết không ít tế bào não. Chỉ cần động thủ, dù trúc cơ tu sĩ kia không muốn bộc lộ thực lực trúc cơ cũng không được, một khi hắn bộc lộ thực lực, giết chết một đầu trúc cơ yêu thú chỉ là chuyện nhỏ. Ban đầu hắn không nghĩ ra biện pháp này, là vì chưa biết được âm mưu của Bình gia, Mục gia và Phù Ngật, nên chỉ có thể dùng biện pháp của Hứa Phương Nghị, nhưng rủi ro quá lớn. Cách sắp xếp hiện tại hợp ý Tô Du hơn, hắn liếc mắt ra hiệu cho Hứa Phương Nghị. Đoàn tử, ngồi trên vai Tô Du, từ trên cao nhìn xuống liền hiểu ngay, thấy ánh mắt vị trúc cơ tu sĩ Phù gia vẫn còn mơ hồ, trong lòng thầm cười, nghĩ thầm Tô Du này thật xảo quyệt, hại người mà khiến đối phương không hề hay biết. Hắn đắc được trận pháp truyền thừa của Huyền Hoa, quả là đúng, dùng trận pháp để hại người thật quá phù hợp, hoàn toàn xứng với Tô Du. Bình Chí Thắng và Mục Trường Vệ đều không đi sâu vào tìm hiểu, bọn họ căn bản không quan tâm trình độ trận pháp của Tô Du thế nào, miễn là giúp bọn họ kìm chân một đầu kết đan yêu thú là được. Thấy Tô Du hoàn thành, Bình Chí Thắng đứng trên pháp khí hừ lạnh, hành động. Lập tức hắn và Mục Trường Vệ bay ra từ trên không, ở vùng đầm lầy. Trúc cơ tu sĩ có thể ngự khí phi hành rõ ràng chiếm ưu thế hơn, dù không địch lại cũng có thể rút lui dễ dàng. Nhưng điều này cũng khiến đám tán tu muốn giúp bọn họ kiềm chế trúc cơ yêu thú, bắt buộc phải do hai người bọn họ dẫn dụ ra, bằng không Tô Du làm sao tiến sâu vào đầm lầy. Chẳng mấy chốc, Tô Du bọn người cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm đang nhanh chóng tiếp cận, trong nháy mắt liền thấy Bình Chí Thắng và Mục Trường Vệ bay ngược trở lại, phía sau đuổi theo một đầu yêu thú cực kỳ xấu xí. Có tu sĩ nhìn rõ hình dáng yêu thú kia thất thanh, tích ngạc thú. Lại là tích ngạc thú. Chết tiệt. Biết rõ Bình gia và Mục gia không có bao nhiêu thiện ý với bọn tán tu, nhưng khi nhìn rõ yêu thú bị dẫn dụ tới, bọn họ vẫn không khỏi phẫn nộ và thất vọng. Bọn họ dám khẳng định, trong ba đầu trúc cơ yêu thú, con này chắc chắn là lợi hại nhất. Mục Trường Vệ dường như cũng cảm thấy quá đáng, vội nói, mau chuẩn bị. Đợi chúng ta giải quyết xong hai con kia sẽ lập tức đến tiếp viện, các ngươi chỉ cần kiên trì một lúc là được. Tô Du trong lòng cũng không vui, nhưng lúc này không thể rút lui, trúc cơ tu sĩ có thể bay, tích ngạc thú chỉ có thể bò trên mặt đất, lúc này nếu hoảng loạn, chỉ có bọn tán tu đứng dưới đất chịu thiệt, vì thế hắn quát, mở trận khẩu, dẫn tích ngạc thú vào trận, chúng ta có thể kiên trì. Hứa Phương Nghị cũng rõ trong bọn họ có một gã trúc cơ tu vi, không dễ dàng bại trận, nên theo Tô Du hô to. Nghe theo chỉ huy của Tô Hiền Đệ, càng hoảng loạn càng dễ bị tích ngạc thú đánh bại từng người. Chết tiệt, được, vậy nghe theo các ngươi thử một lần. Bây giờ bọn họ có thể làm gì? Tích ngạc thú đã ở trước mắt, Hai vị trúc cơ tu sĩ kia đã bay ra xa, Tích Nhạc Thú ngửi thấy mùi người nên đã quay đầu lao tới, vì thế phải tập trung nghe theo lời Tô Du, tuân theo chỉ huy của hắn, tranh thủ cơ hội sống sót lớn nhất. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 123, Thanh sát Tích Nhạc Thú. Giống như yêu thú bị ma khí xâm nhập trước đây, đầu Tích Nhạc Thú này dù đã trúc cơ tu vi nhưng sống lâu ở nơi này, cũng không thoát khỏi kết cục này. Hai mắt lóe lên ánh sáng hung hăng đỏ tươi, trên người phủ đầy vảy, khi há miệng gầm lên, mùi tanh hôi xông tới khiến người ta choáng váng. Dù lòng dạ tán tu không đồng nhất, nhưng lúc này cũng sẵn lòng cho Tô Du một cơ hội, nên nghe theo chỉ huy của hắn mở trận khẩu. Tích Nhạc Thú gầm thét xông vào, sau đó lại nghe lệnh Tô Du đóng trận, đóng cửa đánh Tích Nhạc Thú. Thấy Tích Nhạc Thú đã vào trận, Mục Trường Vệ và Bình Chí Thắng yên tâm, liếc nhìn nhau rồi quay đầu bay về phía mục tiêu của mình. Bọn họ cũng phải nhanh chóng giải quyết đối tượng mục tiêu, kéo dài sẽ bất lợi cho chính mình, không phải vì lo cho tính mạng đám tán tu, mà vì Bình gia và Mục gia cũng có không ít đệ tử luyện khí kỳ đi theo. Đệ tử Bình gia và Mục gia đi theo cũng không rảnh rỗi, phải giúp ngăn chặn yêu thú luyện khí kỳ khác. Phù Ngực nhìn Tô Du ung dung chỉ huy, trong lòng nảy sinh ác ý, tốt nhất để những người này, bao gồm cả Tô Du, đều chết dưới miệng Tích Nhạc Thú thì hay, hắn tuyệt đối không thừa nhận trình độ trận pháp của Tô Du vượt qua mình. Chẳng mấy chốc, trong đầm lầy lại vang lên hai tiếng gầm thét, một là đối thủ của Mục Trường Vệ, Thiềm Thừ, trúc cơ kỳ, một là đối thủ của Bình Chí Thắng, Tiễn Hoa Thú, trúc cơ kỳ. Con trước có thể dùng lưỡi tấn công từ xa, con sau có thể phun tên bùn, cũng có thể tấn công từ xa, nhưng so với Tích Nhạc Thú, phòng ngự của chúng kém hơn, đây mới là lý do bọn họ chọn hai con này làm đối thủ, định giải quyết xong hai con rồi hợp lực đối phó Tích Nhạc Thú. Tích Nhạc Thú khó đối phó nhất, công kích cường hãn, phòng ngự cũng cường hãn. Dưới sự chỉ huy của Tô Du, đám tán tu mấy lần công kích Tích Nhạc Thú trong trận, ngoài việc giúp nó rũ bỏ bùn đất bám trên người từ đầm lầy, trên vảy của nó không để lại dấu vết gì, huống chi là phá vỡ phòng ngự. Tiếp tục công kích, không ngừng tay, số 7 xuất thủ, công kích mắt Tích Nhạc Thú, số 8 chuẩn bị. Tô Du đánh số tất cả tu sĩ tham gia, khi chỉ huy trực tiếp gọi số, dĩ nhiên những người khác cũng không rảnh, đều đang xuất lực. Lực lượng xuất ra thông qua vận chuyển trận pháp cung cấp cho tu sĩ xuất chiêu, nên mỗi chiêu đều uy lực không nhỏ, nếu là yêu thú khác, dù là luyện khí đỉnh phong, cũng sẽ nhanh chóng tắt thở. Tu sĩ số 7 quả đoán xuất thủ, một chiêu lợi hại đánh vào mắt Tích Nhạc Thú. Dù Tích Nhạc Thú phản ứng rất nhanh, lập tức nhắm mắt, mí mắt cũng có vảy, nhưng rốt cuộc yếu hơn các bộ phận khác, lập tức một mắt bị thương, Tích Nhạc Thú bị kích động, gầm thét dữ dội hơn, trong trận điên cuồng xông xáo. Công kích có hiệu quả khiến mọi người thấy được hy vọng, không còn chán nản thất vọng, sĩ khí tăng lên rất nhiều. Tô Du vẫn bình tĩnh ra lệnh, giọng nói của hắn rất đều và mạnh mẽ, không một chút run rẩy, đây cũng là lý do mọi người vô thức nghe theo chỉ huy của hắn, người chỉ huy không hoảng, nên bọn họ rất tự tin, ít nhất chưa đến mức không thể cứu vãn. Khi cần phòng ngự thì phòng ngự, khi cần công kích thì công kích, dù Tích Nhạc Thú điên cuồng xông xáo trong trận, nhiều lần tình hình cực kỳ nguy hiểm, suýt nữa có tu sĩ bỏ mạng dưới miệng thú. Nhưng thời khắc then chốt, chỉ huy của Tô Du đều rất chuẩn xác, ngoài bị thương, không có tu sĩ nào chết, khiến mọi người càng thêm tin tưởng hắn. Bình Chí Thắng và Mục Trường Vệ đang chiến đấu bên kia thỉnh thoảng cũng để ý tình hình bên này, thấy Tô Du và đám tán tu thật sự kìm chân được Tích Nhạc Thú, bọn họ đều có chút kinh ngạc, dĩ nhiên kìm chân được cũng là chuyện tốt với bọn họ. Còn Phù Ngực thì dành phần lớn sự chú ý cho Tô Du bên này, hắn là người không muốn Tô Du kiên trì đến cùng nhất. Tô Du không định kìm chân mãi. Hắn đang chuẩn bị một đòn công kích mạnh nhất, nên âm thầm điều động lực lượng mọi người. Khi suýt nữa đánh nát miệng Tích Nhạc Thú lần nữa, Tô Du đột nhiên gọi số của vị trúc cơ tu sĩ Phù Gia, ra lệnh hắn toàn lực công kích. Trong khoảnh khắc này, linh lực trong trận đều tập trung vào một điểm, hắn lập tức cảm nhận được lực lượng như sóng trào núi lở từ phía sau đổ vào cơ thể, nếu không dùng toàn lực phát ra lực lượng này, chỉ có thể gây tổn thương cho chính cơ thể mình. Lực lượng này quá mạnh, không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Thời gian Tô Du chủ trì trận pháp khiến mọi người quen với nhịp điệu chỉ huy của hắn, hắn ra lệnh gì, mọi người đều vô thức làm theo, ngay cả vị trúc cơ tu sĩ này cũng không ngoại lệ. Lực lượng tràn vào cơ thể hắn, hắn gầm lên một tiếng, lực lượng lại thông qua cơ thể hắn trút vào pháp khí thường dùng. Ánh sáng chói lòa lóe lên, người nhìn thẳng gần như mù lòa. Lúc này Tô Du lại quát, lùi lại. Mọi người không tự chủ lùi lại, ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Tích Nhạc Thú thét lên đau đớn, những tu sĩ ở gần không kịp rút lui đều bị sóng xung kích đánh bay. Khi thị lực hơi hồi phục, mọi người thấy cảnh một người một thú đối đầu ở trung tâm. Pháp khí đụng độ với yêu thú lúc nãy là một pháp khí hình la bàn, dưới pháp khí, đầu tích ngạc thú gần như bị nổ tung. Ngay lúc này, Tô Du lại ném ra mấy thứ, ngay tại chỗ lại vang lên tiếng nổ long trời lở đất, đây là trận bàn mà Tô Du chuẩn bị để tự bạo, thừa dịp thương hại, lấy mạng nó, lập tức khiến đầu con tích ngạc thú nổ tung máu thịt tứ tung, mà tiếng kêu thảm thiết cũng sau khi nổ tung đột ngột dứt hẳn. Chuyện gì vậy? Không kêu nữa. Vừa rồi một kích cuối cùng lực đạo quá mạnh, ta từng thấy tu sĩ trúc cơ sơ kỳ ra tay cũng không mạnh như vậy chứ. Ngươi không cảm nhận sai, tuyệt đối vượt qua lực lượng của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, bằng không cũng không thể đập nát đầu con tích ngạc thú chết rồi, chúng ta lại giết chết một con thú có thực lực trúc cơ, mà không chết một người nào, thật khó tin. Ha ha, chúng ta thắng rồi. Phù Huy, Phù Tam Ca. Trong tiếng reo hò vang lên một giọng nói khó tin, đợi đến khi khói bụi bị Tô Du dùng phù linh phong hệ cuốn đi, trung tâm chiến đấu ngoài xác chết của con tích ngạc thú bị nổ chết, còn có một tu sĩ đứng sững, trong tay nắm chính là pháp khí la bàn, mà hắn giỏi sử dụng. Nghe thấy tiếng gọi đó, tu sĩ này đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phù Ngực, mà một tu sĩ luyện khí kỳ của Phù gia khác cũng nhanh chóng chạy đến bên Tam Ca của hắn, lớn tiếng đáp, Phù Ngực, không ngờ lại bị ngươi nhận ra, là Tam Ca của ta thì sao? Những tán tu đang reo hò cũng phát hiện ra không ổn. Lần lượt dừng lại nhìn về phía người trong cuộc, có người nhanh trí đã nhận ra vấn đề, Phù Khuy. Tu sĩ ra đòn cuối cùng là Phù Khuy của Phù gia. Cái tên này họ từng nghe qua, dường như Phù Khuy. Tu sĩ trúc cơ Phù Khuy của Phù gia. Có người kinh hô lên. Ngoài Phù Ngực, còn có hai người Phù gia tới. Tu sĩ trúc cơ trốn trong đám tu sĩ luyện khí chúng ta. Tô Du cũng như vừa phát hiện vấn đề, theo những người khác thốt lên nghi vấn. Nguyên lai lại là tiền bối trúc cơ, không trách vừa rồi khi chủ trì trận pháp phát hiện lực lượng vận chuyển có chút không ổn, nhưng may nhờ có tiền bối ở đây, bằng không cũng không thể nhanh chóng giải quyết con tích ngạc thú này. Biểu cảm của Tô Du chân thành đến mức không giả tạo chút nào, ngay cả Phù Khuy cũng nghi ngờ, việc lộ thực lực của hắn thật sự chỉ là ngoài ý muốn chứ không phải bị tính toán sao. Không thể nào, một kẻ luyện khí bát giai làm sao có thể nhìn thấu sự ngụy trang của hắn, tuyệt đối không thể. Dù lúc này lộ thân phận không nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng Phù Khuy cũng không cảm thấy ảnh hưởng quá lớn, vì vậy trong lòng nghĩ một cái, khôi phục dung mạo thật của hắn, rất đường hoàng nói, đúng, ta chính là Phù Khuy của Phù gia, bởi vì động tĩnh mà Phù Ngực gây ra, gia tộc mới phái hai chúng ta tới xem xét chuyện gì, Phù Ngực, ngươi biết tội chưa? Người bên cạnh hắn cũng theo đó chất vấn, đúng vậy, Phù Ngực ngươi quên quy định của Phù gia rồi sao? Phù gia ta bên ngoài luôn hành sự khiêm tốn. Ai cho phép ngươi dương danh Phù gia bên ngoài làm càn? Chúng ta không phải ra ngoài thu xếp hậu quả cho ngươi sao? Phù Ngực cực kỳ chấn kinh, không ngờ lại thật sự là Phù Khuy xuất hiện, mà còn luôn đi theo sau lưng hắn, điều này khiến hắn cực kỳ xấu hổ, đặc biệt là lời chất vấn của hai người này, trong lúc huyết tinh sâm, sắp tới tay, hắn lập đại công, còn lo lắng gì quy định nhỏ nhặt của gia tộc, quy định vốn là do người đặt ra, sửa lại một chút là được. Lúc này lộ thân phận, trong mắt Phù Ngực, không khác gì tới hái trái cây của hắn, đến lúc đem huyết tinh sâm về gia tộc, công lao rốt cuộc tính của ai? Đặc biệt là hiện tại Phù Khuy còn vì giết chết con tích ngạc thú trúc cơ mà lập đại công, vốn đã có công lao của hắn. Có mấy vị tu sĩ trên mặt lộ ra không phải vẻ kinh ngạc, mà là vẻ đúng như Hứa Phương Nghị, nói. Trước đó Hứa Phương Nghị liên lạc với họ nhờ ra tay giúp đỡ, họ nửa tin nửa ngờ, nhưng khi một kích mãnh liệt phát ra, họ liền hiểu ra, nguyên lai thật sự có tu sĩ trúc cơ trốn trong đám họ. Đáng ghét nhất là tu sĩ trúc cơ này lại là người Phù gia. Đáng thương hai tu sĩ trúc cơ khác còn đang vất vả chiến đấu với yêu thú, những tu sĩ khác cũng đang chiến đấu trong đầm lầy. Đối với tình huống xảy ra ở đây vừa kinh ngạc vừa tức giận, Tô Du nhà nhã ăn một miếng dưa lớn, nhịn một bụng cười, lúc này lên tiếng nhắc nhở, chư vị, nơi này nguy hiểm, còn không ít đạo hữu đang chiến đấu với yêu thú, ba vị có gì muốn nói, chi bằng giải quyết phiền phức trước mắt trước, được chứ? Những tu sĩ khác cũng như Tô Du ăn một miếng dưa lớn. Dù họ không hiểu cách diễn đạt này, nhưng đều ăn no nê, lúc này cũng cảm thấy hơi xấu hổ, vì vậy đều phụ họa theo Tô Du, đúng, đúng, có chuyện gì nói sau, trước mắt giải quyết yêu thú quan trọng hơn, chúng ta mau đi hỗ trợ các đạo hữu khác. Nhiều người liếc nhìn Phù Khuy, suýt nữa thúc giục hắn mau đi chiến đấu với yêu thú trúc cơ, đây chính là tu sĩ trúc cơ A, không thể lãng phí chiến lực tốt như vậy, hơn nữa bọn họ không phải đều vì cây huyết tinh sâm mà Phù gia muốn hái sao, tu sĩ Phù gia có thể đành lòng đứng nhìn. Phù Khuy cũng ý thức được vấn đề, suýt nữa bị nói đến mức không còn chỗ dung thân, hắn ngừng chất vấn Phù Ngực, những người khác nói không sai, chuyện nội bộ Phù gia cần phải giải quyết trong nội bộ, hiện tại huyết tinh sâm mới là quan trọng, vì vậy lên tiếng, Phù Ngật, chuyện của ngươi bàn sau, để ta đi hỗ trợ hai đạo hữu Bình, Mục. Phù Khuy lập tức ngự khí bay đến chỗ Bình Mục hai người này trong lòng cũng không vui, họ vì Phù gia mạo hiểm, kết quả Phù gia lại có tu sĩ trúc cơ xuất hiện nhưng đứng nhìn, chỉ xem họ bận rộn, điều này khiến người ta sao có thể vui được, Phù Khuy cũng xin lỗi một phen, hắn và Phù gia trong chuyện này vốn không có lý, ngại địa vị của Phù gia, Bình Mục hai người cũng đành bóp mũi nhịn cơn tức này. Tô Du liếc mắt ra hiệu cho Hứa Phương Nghị, hai người lập tức cùng nhau xông vào yêu thú triển khai chiến đấu. Đoàn Tử nằm dài trên vai Tô Du vỗ bụng, biểu thị miếng dưa này hắn cũng ăn no rồi, Tô Du thật là một tiểu tử xấu xa, hại người ta còn khiến người ta không nói được gì. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 124, Nê Chịu Thú. Sau sự việc dùng trận pháp hãm hại Tích Ngạc Thú, dân khí của Tô Du trong giới tán tu tăng vọt, khi hắn và Hứa Phương Nghị cùng đi chiến đấu với yêu thú, còn có tán tu tự cho thực lực không tệ, chủ động tới đảm nhiệm trách nhiệm bảo vệ hắn, hoàn toàn quên mất bản thân Tô Du chiến đấu lực cũng không yếu. Có lẽ tu sĩ thường bị một số tư duy cố hữu chi phối, trong nhận thức mọi người, đan sư, khí sư, phù sư còn có trận pháp sư, thông thường chiến đấu lực đều không quá mạnh, khi kết đội ra ngoài làm nhiệm vụ, những tu sĩ như vậy thường cũng là đối tượng bảo vệ của mọi người, vì vậy họ vô thức cũng đối xử như vậy với Tô Du. Trước đó nếu không phải Tô Du chủ động nhận nhiệm vụ, chỉ dựa vào chỉ huy của tên Phù Ngực kia, không biết có bao nhiêu người có thể sống sót, nếu họ biết Phù Khuy bị lộ, là do Tô Du cố ý thiết kế, sẽ càng cảm kích Tô Du, bằng không thiếu tu sĩ trúc cơ, dù trận pháp có thể nâng cao tổng thể chiến đấu lực, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế con Tích Ngạc Thú kia, không thể đảm bảo tất cả mọi người sống sót. Mọi người nhiệt tình như vậy, Tô Du có thể làm sao, đành chấp nhận, tránh để những tu sĩ kia trong lòng áy náy. Lộ thân phận và thực lực của Phù Khuy, có hắn tham gia chiến đấu của Bình Chí Thắng, và một trường vệ, hai con yêu thú trúc cơ tiêu hao một ít thời gian đều giải quyết xong, trong lúc hai con yêu thú thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn về phía sâu đầm lầy, đáng tiếc có pháp khí la bàn của Phù Khuy kéo lại chúng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tắt thở. Áp lực giảm mạnh, Tô Du vừa chiến đấu vừa quan sát tình hình chiến đấu bên đó. Thấy Phù Khuy kích hoạt lực lượng trận pháp trong la bàn, dùng để giam cầm hành động của yêu thú, điều này khiến hắn cực kỳ hứng thú, có lẽ vấn đề hắn luôn không thể giải quyết, có thể thông qua pháp khí để giải quyết, Phù gia tại vùng biển này có địa vị không thấp, quả nhiên không phải hư danh, tự có bản lĩnh của mình. Hai con yêu thú trúc cơ bị giết chết, mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, bao gồm cả ba vị tu sĩ trúc cơ, yêu thú trúc cơ đều chết rồi, vậy vùng đầm lầy này không có gì có thể đe dọa đến họ nữa. Huyết tinh sâm tự nhiên cũng là vật sở hữu của họ. Đúng lúc họ buông lỏng, Tô Du đột nhiên nghe thấy truyền âm của Đoàn Tử, mau lùi lại, phía dưới đầm lầy còn có một con yêu thú trúc cơ mạnh hơn sắp xuất hiện. Tô Du không chút nghi ngờ phát hiện của Đoàn Tử, lập tức lớn tiếng hô, mau lùi lại, phía dưới đầm lầy còn có một con yêu thú trúc cơ mạnh hơn sắp xuất hiện, mau lùi lại. Nhờ vào việc Tô Du trước đó chỉ huy mọi người hợp tác đồng lòng, những tán tu tham gia trước đó, khi Tô Du hô lên câu này, vô thức liền làm theo lời hắn nói, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, Hứa Phương Nghị càng không lý do tin tưởng Tô Du, xoạt xoạt mấy cái, bọn họ một mảng này liền rút lui sạch sẽ. Mà ba vị tu sĩ trúc cơ vẫn đạp pháp khí dừng lại giữa không trung, đối với tình trạng dị thường này biểu lộ nghi ngờ, ngay cả họ đều không phát hiện phía dưới còn có yêu thú trúc cơ mạnh hơn, Tô Du một tiểu tử luyện khí kỳ làm sao phát hiện. Còn có tu sĩ Bình Mục gia, cảm thấy trước đó bị Tô Du những tán tu này cướp mất hào quang. Lúc này chuẩn bị mở miệng chế giễu họ. Nhưng ngay sau đó, ba vị tu sĩ trúc cơ cũng phát hiện không ổn, một cổ lực lượng khiến họ kinh hãi từ đầm lầy tỏa ra, Bình Chí Thắng và một trường vệ nhanh chóng hô to, mau rút lui. Lùi ra ngoài. Cái gì? Thật bị tên kia nói trúng. Thật còn có yêu thú trúc cơ. Dù có yêu thú trúc cơ thì sợ gì, không phải có ba vị tiền bối trúc cơ sao, cho rằng chúng ta giống lũ tán tu nhát gan kia sao? Dù nghe lời tộc thúc đang rút ra ngoài, nhưng tốc độ của họ so với tán tu chậm hơn không ít, thậm chí vừa rút vừa bàn luận, thuận tiện khinh thường Tô Du đám tán tu kia, còn quay đầu nhìn lại cảnh tộc thúc đại chiến yêu thú trúc cơ. Ngay lúc này, giữa đầm lầy đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, tựa như miệng hung thú, phát ra lực hút kinh khủng nuốt chửng mọi thứ trên mặt đầm. Khi khí tức nguy hiểm ập tới, những yêu thú còn mắc kẹt trong đầm đều giãy giụa tháo chạy, các tu sĩ đi ngang cũng không dám dừng bước. Những con yêu thú chậm chạp trong chớp mắt đã bị vòng xoáy nuốt chửng. Ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của yêu thú này. Chưa kịp thấy chân diện mạo, họ đã cảm thấy uy hiếp cực mạnh, vì vậy không dám ở lại, lập tức bay ra khỏi đầm lầy. Đúng lúc này, một tu sĩ bình gia chạy chậm chạp bỗng cảm thấy bất ổn, hắn đang bị một lực hút khủng khiếp kéo xuống, không cách nào thoát ra. Hắn hoảng sợ gào thét, tộc thúc, cứu ta. Ta bị kéo xuống rồi. A. À. Bình Chí Thắng thấy tình hình không ổn, vội vã ném ra một pháp khí hình sợi dây quấn lấy nửa thân trên của hắn kéo ra ngoài. Dùng hết sức lực kéo người tu sĩ lên như nhổ củ cải, nhưng kết quả chỉ kéo lên được nửa thân trên. Người tu sĩ đã tắt thở, trên mặt vẫn lưu lại vẻ kinh hãi tột độ. Chết tiệt! Chạy nhanh lên! Bình Chí Thắng gầm lên với những tộc nhân chạy chậm. Cảnh tượng nửa thân người kia khiến những tu sĩ khác cũng khiếp sợ, lúc này mới nhận ra tình hình nghiêm trọng, tranh nhau chạy trốn, sợ chậm một bước sẽ bước theo vết xe đổ của kẻ kia, chết mà không biết vì sao. Lúc này, Tô Du đã chạy thoát khỏi phạm vi đầm lầy, giữ một khoảng cách an toàn rồi dừng lại, cùng những tán tu khác kinh hãi nhìn lại phía sau, chứng kiến cảnh Bình Chí Thắng kéo lên nửa thân người, ai nấy đều sợ hãi thất kinh. Đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Đây cũng là điều Tô Du muốn hỏi Đoàn Tử. Sau khi truyền âm, Đoàn Tử không bán tánh làm khó, thành thật nói, là một con nê chịu thú, không ngờ ở đây lại có nê chịu thú. Loại này rất khó đối phó, trừ khi bản thú đại nhân ra tay, bằng không tất cả các ngươi đều đừng hòng tiêu diệt nó, có thể kịp thời chạy thoát giữ được mạng là may lắm rồi. Nê chịu thú. Tô Du kinh ngạc, lại là nê chịu thú. Không trách có thể nuốt chửng nửa thân người kia nhanh như vậy. Thiên địa mênh mông, không gì là không có. Tô Du từng đọc qua giới thiệu về nê chịu thú trong tàng thư các của Lư Quang Thư Viện. Nghe nói loại nê chịu thú này thường là vật đồng hành của đầm lầy. Nê chịu thú mạnh có thể biến toàn bộ đầm lầy thành thân thể của nó. Phần lớn thời gian nó chìm vào giấc ngủ, nhưng một khi tỉnh dậy, tất cả sinh vật trong đầm và tu sĩ vào đây thám hiểm đều sẽ rơi vào ác mộng. Có thể nói nê chịu thú lấy đầm lầy làm thân thể, bề ngoài dường như không có phòng ngự lợi hại như tích nhạc thú, cũng không có lớp giáp cứng rắn. Nhưng nếu không tìm ra bản thể của nê chịu thú, không tiêu diệt được lõi của nó, thì vĩnh viễn không cách nào thực sự tiêu diệt nó. Chỉ cần đầm lầy còn tồn tại, nó có thể tùy ý tạo ra bất kỳ thân thể nào. Dù có đánh nát thân thể nó, cũng không ảnh hưởng nhiều đến nó. Chính vì nghĩ đến những điều này, Tô Du mới kinh hãi như vậy, lúc này cũng sợ hãi thầm may nhờ có Đoàn Tử nhắc nhở kịp thời, bằng không hắn cũng không biết có thoát được hay không, hay đã trở thành miếng mồi trong miệng nê chịu thú. Trong khoảnh khắc kinh ngạc đó, một con quái vật hình bùn từ đầm lầy chui lên, nuốt chửng một tu sĩ đang hoảng loạn bỏ chạy. Nhìn như nuốt, thực ra là dùng bùn phủ kín người tu sĩ đó, nhanh đến mức ba vị trúc cơ tu sĩ không kịp ra tay cứu giúp. Tiếng thét của người tu sĩ kia lập tức bị cắt đứt, những tu sĩ khác càng hoảng loạn bỏ chạy. Ba vị trúc cơ tu sĩ buộc phải ra tay, ném từng người chạy chậm ra ngoài. Nê chịu thú thấy mùi ngon trên miệng biến mất, lập tức chuyển ánh mắt sang những trúc cơ tu sĩ đang bay trên cao. Từ trung tâm vòng xoáy, một bóng hình khổng lồ ngưng tụ, giống người, lại giống một con quái vật đứng thẳng như khỉ đột, cầm rú vung vút lao về phía các trúc cơ tu sĩ. Chết tiệt, lại là nê chịu thú, không trách trước đó không phát hiện ra khí tức của nó. Bình Chí Thắng tức giận nói. Có thể trách họ phán đoán sai lầm sao? Đối với loại nê chịu thú này, trừ khi nó tự lộ diện, bằng không dù thăm dò thế nào cũng chỉ thấy đầm lầy mênh mông. Hơn nữa nê chịu thú rất hiếm gặp, nên trong lúc vội vàng họ không nghĩ ra, mãi đến khi thấy con quái vật bùn này mới nhận ra đã gặp phải thứ gì. Phù Khuy, cũng không ngờ nơi đây lại ẩn giấu một con nê chịu thú. Là tộc nhân Phù Gia, hắn không thiếu hiểu biết về nê chịu thú. Chính vì biết nên mới hiểu được độ khó đối phó của nó. Sắc mặt hắn biến đổi, thầm may Phù Gia xuất hiện ít người, không khiến hắn bối rối dẫn đến tổn thất tộc nhân. Nhưng nghĩ đến huyết tinh sâm, ở sâu bên trong, hắn lại cắn răng nói, hai vị đạo hữu cố gắng trì hoãn một chút, ta vào lấy huyết tinh sâm, chúng ta lập tức rời đi. Cái gì? Ngươi! Bình Chí Thắng và Mục Trường Vệ, đều bị hành động của Phù Khuy làm cho không nói nên lời. Lúc này hắn còn để ý đến huyết tinh sâm, đúng vậy, Phù gia chỉ có ba người tới, lại rất nhanh nhẹn, không bị rơi lại phía sau. Tạm thời không nguy hiểm tính mạng, vì vậy Phù Khuy cần gì phải lo lắng. Ngược lại, họ dẫn tộc nhân ra ngoài luyện tập, phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho họ. Tính tình Mục Trường Vệ tốt hơn Bình Chí Thắng một chút, nhưng lúc này cũng muốn chửi bới, nhưng Phù Khuy nói xong liền quay người lao vào sâu bên trong. Hắn cũng không hoàn toàn đẩy áp lực cho hai người, mà nghĩ càng nhanh hái được càng có lợi, hắn đang tranh thủ thời gian. Khốn nạn! Bình Chí Thắng cuối cùng không nhịn được chửi thề, phù khuy này không khá hơn phù ngực, là mấy, phải chăng phù gia toàn sinh ra loại đồ này? Nhưng hắn không nghĩ rằng, khi sự việc không liên quan đến mình, cách làm của hắn và phù khuy có khác gì nhau? Đối xử với tán tu trước đây và phù khuy bây giờ có khác biệt gì? Chỉ là lúc này có tộc nhân Bình gia dính vào, hắn tức đến phát điên. Một trường vệ cũng giận run người, nhưng lúc này ngay cả thời gian chữa người cũng không có, trước mắt cố gắng ngăn cản nê chịu thú cứu người là quan trọng, chuyện khác tính sau. Bình Chí Thắng còn có thể làm gì? Nhưng cũng vì việc này mà nhìn thấu tính cách phù khuy, sau này dù phù gia có chuyện gì tìm đến, hắn cũng sẽ không nhiệt tình như lần này nữa. Những tán tu bên ngoài bao gồm Hứa Phương Nghị, đều kinh ngạc đến rơi hàm, từ phù ngực đến phù khuy, tính cách thật khó mà chấp nhận. Nếu danh tiếng phù gia nổi tiếng toàn là loại tộc nhân như vậy, thì danh tiếng này cần đánh giá lại. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 125, chuyện của phù gia. Tộc thúc, cứu cháu. Cháu không muốn chết, cứu cháu. Diện tích đầm lầy không nhỏ, tu sĩ luyện khí lại không thể bay lâu dài, dù có phi hành phù, hỗ trợ, nhưng dưới mặt đầm cũng có lực hút mạnh. Chỉ cần sơ sẩy là bị kéo xuống, vì vậy không ngừng có bi kịch xảy ra, khiến những tán tu may mắn thoát ra đều cảm thấy đau lòng. Một số tán tu mềm lòng, không so đo thái độ lạnh nhạt trước đây của tộc nhân Bình gia và Mục gia, dùng pháp khí hình dây hoặc thừng ném ra, cứu được ai hay người đó. Dĩ nhiên đây cũng là giới hạn của họ, bắt họ quay lại đầm lầy cứu người là tuyệt đối không thể, họ chỉ có thể giúp một tay trong điều kiện đảm bảo an toàn của mình. Tô Du trong tay cũng có pháp khí hình dây, là chiến lợi phẩm trước đó. Lúc chiến đấu có lẽ không phát huy được nhiều tác dụng, nhưng trong việc trói người cứu người lại có hiệu quả kỳ lạ, trước đây từng dùng để cứu mấy tu sĩ bị mạng nhện dính, bây giờ lại dùng để cứu tộc nhân Bình gia và Mục gia. Hứa Phương Nghị cũng không khoanh tay đứng nhìn, dĩ nhiên họ ra tay cứu người chỉ là xuất phát từ bản tâm, không mong nhận được sự cảm kích của những người kia. Thái độ của họ thế nào, họ cũng không để ý. May mắn thay, tốc độ phù khuy quả thật rất nhanh, quá trình hái huyết tinh sâm vô cùng thuận lợi. Hái xong liền quay lại. Bình Chí Thắng và một trường vệ dù tức đến phát điên vì cách làm của hắn, nhưng lúc này cũng không thể nói gì. Có phù khuy ra tay, hành động cứu người càng thuận lợi hơn. La bàn pháp khí trong tay phù khuy phát huy hiệu quả kỳ lạ, kéo chân nê chảo thú. Hơn nữa mục đích chính của họ là thoát khỏi đầm lầy, không phải đối đầu tiêu diệt nê chảo thú, vì vậy không bao lâu sau, tất cả mọi người đều thoát khỏi phạm vi đầm lầy. Trong khoảng thời gian này, tộc nhân Bình gia và Mục gia chết và bị thương gần một nửa, tổn thất không thể nói là nhỏ. Sắc mặt Bình Chí Thắng và một trường vệ đều rất khó coi, ra lệnh cho những tu sĩ còn có thể di chuyển chăm sóc những người bị thương nặng, nhanh chóng chỉnh đốn rời khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt. Tô Du và những người khác rất tự giác rời khỏi nơi nghỉ ngơi của Bình gia và Mục gia, họ tụ tập một chỗ cũng đang chỉnh đốn, không ai đến chỗ Bình gia và Mục gia tự chút lấy phiền phức, cũng không ai hành động đơn độc. Lúc này càng hiểu rõ tán tu phải đồng lòng hợp tác mới có thể vượt qua hiểm nguy. Tô Du phát hiện Bình Diệu Nhi, và Mục Tĩnh Nhã, hai cô gái này vận khí thật tốt, tu vi không phải đỉnh cao, nhưng đều sống sót. Nhưng hành vi của hai cô gái lúc này khiến người ta khó mà đánh giá, họ sống sót, nhưng người ngợm lôi thôi, không còn vẻ hào nhoáng như trước. Trên đầu, mặt, quần áo đều dính bùn từ đầm lầy, vừa dọn dẹp bùn vừa thét lên đau khổ. Hóa ra bùn do nê chảo thú phun ra có tính ăn mòn, da dính vào không chỉ đau đớn, mà còn có nguy cơ hủy hoại nhan sắc. Nhưng họ cũng không kêu được bao lâu, liền bị Bình Chí Thắng và một trường vệ quát xuống. Có thể giữ được mạng là may lắm rồi, có tộc nhân đã mất mạng trong đầm lầy, vì vậy sự yếu đuối của họ lúc này càng khiến người ta không ưa. Tô Du còn phát hiện phù ngực vốn kiêu ngạo như khổng tước, giờ đang thu nhỏ bản thân hết mức. Tô Du thầm nghĩ người này cũng không quá ngu. Lúc này lo nhất là Bình gia và Mục gia đổ trách nhiệm chết chóc lên đầu hắn. Nếu không phải vì giúp phù ngực lấy huyết tinh sâm, Bình gia và Mục gia sao phải mạo hiểm vào Hắc Phong Nhai? Ai ngờ phút cuối lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tô Du cảm thấy sau lần kiếp nạn này, phù ngực chắc chắn sẽ không dám ở lại bên ngoài nữa, mà sẽ ngoan ngoãn theo phù khuy, về phù gia. Một khi hắn rời đi, hai cô gái kia chẳng phải sẽ đau lòng khó chịu sao? Chà! Hắn lại còn có tâm trạng nghĩ đến những chuyện này. Bầu không khí bên phía Bình gia và Mục gia cũng vô cùng một ngạt trầm thấp, ngoại trừ hai cô gái kiêu kỳ kia, đối mặt với tình huống như vậy, ai có thể vô tâm vô phế không động lòng, thậm chí có người còn khẽ khóc nức nở, có lẽ những tu sĩ đã chết có quan hệ huyết thống quá thân thiết với họ. Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn, Bình Chí Thắng và một trường vệ liền ra lệnh lên đường rời đi. Tô Du cùng những tán tu như hắn đương nhiên cũng đi theo, dù sao có ba vị trúc cơ tu sĩ đi cùng, độ an toàn trên đường sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa trước đó họ cũng đã góp sức, việc đi nhờ sự che chở của trúc cơ tu sĩ cũng không có gì sai. Có lẽ biết mình trước đó đã làm hơi quá, nên trên đường về, Phù Khuy luôn đi phía trước mở đường, đồng thời phóng ra khí tức trúc cơ tu sĩ của mình, khiến cho hành trình trở về của mọi người vô cùng thuận lợi, chỉ mất chưa đến một nửa thời gian so với lúc đi đã đến được cửa ra, mọi người lần lượt thoát khỏi mảnh vỡ không gian này, trở về đáy Hắc Phong Nhai. Ra khỏi mảnh vỡ không gian đó, tán tu không thể tiếp tục đi nhờ sự che chở của Bình Gia và Mục Gia, hai vị trúc cơ tu sĩ kia cũng không thể tiếp tục mang theo những tán tu đó. Họ cùng Phù Khuy ra sức ngăn cản lực lượng của gió vực và Hắc Phong, che chở cho đệ tử hai gia tộc leo lên trên. Những tán tu không cảm thấy bất ngờ với kết quả như vậy, mọi người vây quanh Tô Du và Hứa Phương Nghị, thi nhau hỏi ý định của hai người. Nếu hai người vẫn có ý định tiếp tục khám phá đáy vực, một số người muốn cùng họ hành động, dù sao trận pháp thuật của Tô Du cao minh, vận khí cũng không tệ, chiến lực của Hứa Phương Nghị lại cực mạnh, kết đội với họ chỉ có lợi chứ không bao giờ chịu thiệt. Tô Du nhìn Hứa Phương Nghị, hỏi, Hứa đại ca, ngươi thì sao? Ta muốn trở về nghỉ ngơi một chút, trong thời gian ngắn ước chừng sẽ không đến Hắc Phong Nhai nữa, tình hình nơi này nguy hiểm hơn ta dự đoán. Bốn con yêu thú trúc cơ, cùng với ma khí trong mảnh vỡ không gian, đều khiến Hứa Phương Nghị cảnh giác cao độ. Tô Du cười nói, vừa vặn, ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi một chút, thời gian này chạy đông chạy tây, hầu như không ngừng nghỉ, chi bằng cùng nhau lên đường. Tốt! Hứa Phương Nghị rất vui khi được cùng Tô Hiền Đệ lên đường. Những tán tu khác tỏ ra tiếc nuối, một số người vốn định ở lại, nhưng vì lời nói của Hứa Phương Nghị cũng sinh ý muốn rời đi, cuối cùng phần lớn mọi người đều muốn rời đi, chỉ có một số ít ở lại tiếp tục khám phá. Đường về thuận tiện hơn nhiều so với lúc đi, bởi vì Hắc Phong chính là từ đáy vực thổi lên trên, chỉ cần khống chế tốt phương hướng và giữ thăng bằng cơ thể, rất dễ dàng lên đến đỉnh vực, trở về đảo Hắc Phong. Khi Tô Du và mọi người thuận lợi trở về nơi nghỉ ngơi ở bến tàu, không thấy người của Bình Gia và Mục Gia, nghe người khác nói chuyện, hóa ra sớm đã có hải thuyền đến đây chờ đón người, nên những người đó sau khi ra ngoài liền trực tiếp lên hải thuyền rời đi. Còn nhóm người của họ, phải đợi thêm hai ngày nữa mới có hải thuyền đến. Tô Du biết làm sao được, chỉ có thể kiên nhẫn đợi thêm hai ngày, dù sao cũng có thể ngồi tĩnh tâm điều tức hoặc trò chuyện trao đổi với Hứa Phương Nghị cùng những tán tu khác, thời gian trôi qua rất nhanh. Hai ngày sau, cuối cùng họ cũng thấy hải thuyền cập bến, bất kể giá vé bao nhiêu, mọi người đều vui vẻ nộp linh thạch lên thuyền. Khi hải thuyền rời khỏi phạm vi sương mù, lại thấy được ánh sáng bên ngoài, mọi người cảm thán vô cùng, sống lâu trong môi trường u ám âm trầm trên đảo Hắc Phong, con người cũng trở nên u uất, vẫn là biển cả mênh mông khiến tâm tình thoải mái hơn. Sau mấy ngày trôi dạt trên biển, Tô Du cuối cùng chọn trở về đảo Nguyệt Nha để nghỉ ngơi chỉnh đốn, nơi này hắn quen thuộc, hơn nữa đảo Nguyệt Nha coi như là một trạm trung chuyển của vùng biển này, bất kể hải thuyền của thương hành nào trên biển, cơ bản đều sẽ đi qua đảo Nguyệt Nha. Hứa Phương Nghị cũng chọn trở về đảo Nguyệt Nha. Khi Tô Du và Hứa Phương Nghị lại đặt chân lên đảo Nguyệt Nha, lúc này những trải nghiệm của họ ở Hắc Phong vực đã lan truyền khắp đảo, nên vừa xuất hiện đã khiến không ít tu sĩ hiếu kỳ vây quanh. Cùng trở về với họ còn có những tán tu khác, họ nhiệt tình tuyên truyền một chút về Tô Du, những trải nghiệm thực tế của họ kể lại, so với tin tức truyền về trước đó càng hấp dẫn hơn, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Trình độ trận pháp của Tô đạo hữu còn lợi hại hơn phù ngực của Phù gia. Tán tu cùng trở về hứng khởi nói, đương nhiên là lợi hại hơn tiểu tử đó rồi, ta cũng không cảm thấy mình ra sức nhiều, thế mà chúng ta lại hạ gục một con tích ngạc thú trúc cơ kỳ, các ngươi có tin không? Đó chính là tích ngạc thú trúc cơ kỳ. Nhìn ta bây giờ vẫn sống nhăn sống nhó đây này. Xì, đừng nói khoác nữa, không phải nói trong các ngươi còn lẫn vào một trúc cơ tu sĩ của Phù gia sao? Không có trúc cơ tu sĩ của Phù gia đó, mấy người luyện khí kỳ thật sự có thể hạ gục tích ngạc thú. Không phải là do trúc cơ tu sĩ đó toàn lực nhất kích, mới hạ gục con tích ngạc thú đó sao? Ồ, ngươi không có ở hiện trường thì đừng có huyên thuyên, ngươi cũng nói rằng hắn giấu giếm thân phận, không phải bất đắc dĩ hắn sẽ tự ý bộc lộ thực lực. Hơn nữa trước khi hắn bộc lộ thực lực, chúng ta cũng dựa vào sự chỉ huy của Tô đạo hữu, làm bị thương con tích ngạc thú trúc cơ kỳ đó, khi đến lượt ta ra tay tấn công, ta còn không dám tin mình có thể phát huy một kích mạnh như vậy, dù không bằng trúc cơ, nhưng tuyệt đối mạnh hơn một kích mạnh nhất của luyện khí đỉnh phong. Người bên cạnh chứng minh, đúng vậy, nhờ trận pháp trình độ cao của Tô đạo hữu, lại chỉ huy đắc lực, chúng ta mới có chiến quả như vậy, bằng không rơi vào tay tiểu tử họ Phù kia, không biết chúng ta có thể trở về toàn thân hay không, rõ ràng hắn ta chính là hố chúng ta. Tin tức truyền ra ngày càng nhiều, ngay cả tình hình của Phù Khuy cũng bị moi ra hết. Khi Tô Du mang theo đoàn tử, Ngũ Ly bị hai ngày rồi xuất hiện trở lại, hắn còn nghi ngờ mình sắp lạc hậu với bên ngoài rồi, bởi vì mọi người thậm chí còn moi ra cả thân phận của Phù Ngực trong Phù gia. Tô Du sau khi ra ngoài tìm Hứa Phương Nghị ăn cơm uống rượu, trong tửu lâu nghe tin tức từ người khác tiết lộ, Tô Du kinh ngạc. Hắn không dám tin nhìn Hứa Phương Nghị, hỏi, bây giờ tin tức của mọi người đều linh thông như vậy sao? Trước đó thời gian dài như vậy không ai biết rõ lai lịch của Phù Ngực. Ngoại trừ việc hắn là người Phù gia. Hứa Phương Nghị suy đoán, e là có người cố ý tiết lộ. Tô Du chợt hiểu, là người Phù gia tự mình tiết lộ. Vậy quan hệ nội bộ Phù gia này không phải bất hòa bình thường, nhưng như vậy lại khiến mọi người chuyển sự chú ý từ Phù Khuy sang thân thế của Phù Ngực. Thân thế gì? Cuối cùng moi ra, Phù Ngực này lại là con ngoài giá thú, sớm lưu lạc bên ngoài, đến khi 7-8 tuổi mới được Phù gia nhận về, thân phận như vậy đương nhiên không được hoan nghênh, nhưng Phù Ngực dựa vào thủ đoạn bản lĩnh của mình, cùng thiên phú trận pháp lộ ra, cũng đứng vững trong Phù gia, nhưng muốn tiến thêm bước nữa, rõ ràng không đủ sức, bèn động đến ý đồ khác. Ví dụ như ra ngoài tìm huyết tinh sâm. Tô Du quan tâm một việc, Phù Ngực bọn họ mang huyết tinh sâm về rồi. Dùng chưa? Ngoài chuyện này, gần đây còn có tin tức gì mới không? Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 126, Ma khí và ma dược. Huyết tinh sâm đương nhiên bị người Phù gia mang về, nhưng rốt cuộc dùng hay chưa, những tu sĩ tại chỗ đều không rõ. Dù sao họ cũng không có cách nào chạy đến hải đảo của Phù gia xem xét. Lúc này lại có 2 tu sĩ từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang vẻ khác thường, nhìn thấy Tô Du và Hứa Phương Nghị liền thẳng đến bàn của họ, hai người này chính là tán tu cùng trở về từ Hắc Phong Vực. Hứa đạo hữu, Tô đạo hữu, chúng ta vừa nhận được một tin không tốt, không biết thật hay giả. Tin tức gì vậy? Hứa Phương Nghị mở miệng hỏi, những tu sĩ khác trong tửu lâu cũng đều nhìn lại. Một người nói, có 2 tu sĩ về trước chúng ta một bước, bọn họ ở Hắc Phong Vực bị thương không nhẹ, quan trọng là, bọn họ trong động nhãn Hắc Phong Vực được 1 tu sĩ chỉ điểm, nơi bọn họ ở bị ma khí tràn ngập, bởi vì bọn họ bị 1 con nhện trói buộc, ngay cả trong cơ thể cũng bị ma khí xâm nhập, cần phải bài trừ sạch sẽ, bằng không sẽ ảnh hưởng tu luyện của bọn họ. Chúng ta nghe nói, động nhãn bọn họ đến cùng một chỗ với chúng ta. Cái gì? Chính là nơi có huyết tinh sâm chúng ta ở. Hứa Phương Nghị và Tô Du còn chưa phản ứng, những tán tu cùng trở về đã kêu lên kinh hãi. Đúng vậy, chính là cùng một chỗ, mọi người suy nghĩ kỹ xem, thực vật và yêu thú chúng ta gặp ở đó có khác biệt với nơi khác không, đặc biệt là yêu thú rõ ràng có dấu hiệu dị hóa, mắt đỏ ngầu, cũng cùng bạo tàn bạo hơn, chúng ta ở đó thời gian hơi lâu một chút, có phải tính tình cũng trở nên nóng nảy hơn không? Người kia nói. Ta nói sao, quả nhiên trước khi ra ngoài cảm thấy có chút bồn chồn nóng nảy, rời khỏi nơi đó. Cảm giác này mới từ từ tiêu tan, nguyên lai là bị ma khí trong đó ảnh hưởng. Tin tức đã được xác nhận chưa? Có ai ra xác nhận gì không? Vẫn là tin tức 2 người kia mang đến, mấy tu sĩ đó sau khi ra ngoài khắp nơi tìm thầy chữa, có 1 đan sư nghe tin tình nguyện xem giúp, vị đan sư đó kiểm tra kỹ càng thân thể của họ, cho rằng triệu chứng của họ rất phù hợp với ma khí xâm nhập, chỉ là triệu chứng không nặng lắm, có lẽ liên quan đến việc ma khí không quá đậm đặc thời gian ở lại cũng không quá dài. Bằng không có lẽ bọn họ không thể kiên trì đến bây giờ, rất nhanh sẽ ma hóa, kết quả ma hóa chính là mất đi lý trí tỉnh táo. Lời này khiến những tu sĩ tại chỗ đều hít vào một hơi khí lạnh, lúc này mọi người còn quan tâm gì đến tin tức tạp nham của Phù gia nữa, tất cả đều bị sự việc này cùng ma khí hấp dẫn toàn bộ tinh thần, nhất thời bàn tán sôi nổi. Tô Du và Hứa Phương Nghị liếc nhìn nhau, người sau không tỏ ra quá ngạc nhiên vì đã được Tô Du nhắc nhở trước, cũng biết chuyện Tô Du cứu người. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ Tô Du không muốn bản thân lộ diện, nếu không đã không cần giấu kín thân phận khi cứu người. Vì vậy, hắn cũng không bộc lộ quá nhiều khác thường, mà cùng Tô Du tham gia vào cuộc thảo luận của mọi người. Có tu sĩ còn lập tức lấy ra giải độc đang uống ngay, bất kể có tác dụng hay không, chỉ để an tâm phần nào. Ai cũng biết ma khí đối với tu sĩ bọn họ chẳng khác gì thuốc độc. 1 ngày sau, sự việc này đã lan truyền khắp Bắc Phường Thị, của Nguyệt Nha Đảo, khiến Hắc Phong Nhai càng thêm phần huyền bí và nguy hiểm. Trước đó, có tu sĩ còn háo hức muốn nhân lúc thuyền biển nhiều mà đến Hắc Phong Nhai, không cần tự mình nghĩ cách. nhưng nghe tin này, lập tức dập tắt ý định. Bàn luận về ma khí một hồi lâu, đến ngày thứ hai mới có tu sĩ nhắc đến huyết tinh sâm, mà phù gia, lấy được trước mặt Tô Du và Hứa Phương Nghị, tỏ ra nghi ngờ, đó thật sự là huyết tinh sâm sao? Nếu nơi đó tràn ngập ma khí, làm sao có thể mọc ra linh dược huyết tinh sâm? Hay là Bình gia, Mục gia, và Phù gia đã nhầm lẫn? Hứa Phương Nghị bình thản nói, là linh dược hay ma dược, người Phù gia hẳn có khả năng phân biệt. Nếu người Phù gia không phân biệt được, thì vị đan sư họ tìm cũng có thể nhận ra chứ. Chúng ta không cần lo lắng thay Phù gia. Sau sự việc này, ấn tượng của Hứa Phương Nghị về Phù gia càng thêm xấu đi. Dĩ nhiên, ấn tượng về Bình gia và Mục gia vốn đã không tốt, bản chất của họ vốn là như vậy. Những tu sĩ nghe được đều gật đầu tán đồng, Hứa đạo hữu nói có lý. Người Phù gia không phân biệt được, lẽ nào đan sư dùng huyết tinh sâm luyện đan cũng không nhận ra sao? Hơn nữa, ngay cả chúng ta nghe tin cũng có thể liên tưởng đến, Phù gia không thể ngu hơn chúng ta chứ. Ngu đến mức dùng ma dược để luyện đan uống vào, nếu thật sự ngu đến vậy thì sớm đã vô phương cứu chữa. Nói đến cuối còn đùa cợt, khiến mọi người đều cười vang. Phải nói rằng, ban đầu người Phù gia thật sự không phân biệt được, thêm vào đó tin tức của họ lại chậm trễ. Vì vậy, bên ngoài đã đồn ầm lên chuyện ma khí, người Phù gia vẫn mang thứ tưởng là huyết tinh sâm đi tìm đan sư luyện đan. Vì cấp độ đan dược cần thiết khá cao, đan sư do Phù gia tự bồi dưỡng không có năng lực này, buộc phải tìm viện trợ bên ngoài. Thế là Phù gia dựa vào địa vị của mình tìm đến cửa một vị đan sư khá nổi tiếng trong vùng biển này. Có lẽ vận may của Phù gia không quá tệ, vị đan sư này vừa mới từ bên ngoài trở về, chuyến đi của ông ta cũng là do được mời xác minh việc ma khí xâm nhập. Lúc này, người Phù gia mang huyết tinh sâm đến cầu đan, vị đan sư khó lòng không lộ vẻ kỳ quặc. Ông ta hỏi người Phù gia, các ngươi xác định thứ lấy được là huyết tinh sâm, chứ không phải thứ gì đó chỉ giống bề ngoài. Người Phù gia đầy tự tin, lấy ra chiếc hộp đựng huyết tinh sâm, đương nhiên là huyết tinh sâm. Đây là do tiểu bối Phù gia cùng với sự hỗ trợ của Bình gia và Mục gia lấy được ở Hắc Phong Nhai. Thẩm đan sư, xin mời xem. Hộp mở ra, huyết tinh sâm bên trong hiện ra trước mặt thẩm đan sư. Thẩm đan sư đeo găng tay vào, rất tò mò lấy huyết tinh sâm ra kiểm tra. Bởi chỉ bằng mắt thường, thứ này quả thật là huyết tinh sâm, cũng không trách người Phù gia đến giờ vẫn không phát hiện. Nhưng sau khi xem xét mấy tu sĩ kia, tự tay xác nhận họ bị ma khí xâm nhập, thẩm đan sư không nghĩ thứ trước mắt thật sự là huyết tinh sâm, thậm chí cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Nơi đó quá kỳ lạ đến mức ông ta muốn tự mình đến xem một lần. Mấy ngày nay ông ta ra ngoài không phải không có thu hoạch. Cùng với vài đồng nghiệp và mấy thế lực bị chấn động, họ ngồi lại nghiên cứu kỹ lưỡng. Mặc dù nhiều thứ đã thất truyền, nhưng từ một số di tích và bí cảnh vẫn có thể thu thập được tư liệu. Sau nhiều lần thảo luận và xác minh, họ thật sự tìm ra được phương pháp kiểm tra ma khí. Vì vậy, thẩm đan sư ngay trước mặt người Phù gia, cạo chút bột từ thứ nghi là huyết tinh sâm, cẩn thận lấy ra một loại chất lỏng mang về, nhỏ lên bột. Bột màu đỏ lập tức bị ăn mòn, bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Người Phù gia biến sắc, còn thẩm đan sư thì vẻ mặt quả nhiên như vậy. Thẩm đan sư, đây là chuyện gì? Người Phù gia lúc này vẫn chưa nghi ngờ huyết tinh sâm là giả. Thẩm đan sư cũng không ngại nói thẳng với họ, Phù gia các ngươi không quan tâm tin tức bên ngoài sao? Bên ngoài đã đồn ầm lên rồi, nơi các ngươi vào hái huyết tinh sâm tràn ngập một loại ma khí không rõ nguồn gốc, mấy tu sĩ đã xuất hiện triệu chứng bị ma khí xâm nhập. Vậy bây giờ ngươi nói với ta từ nơi đó hái về là linh dược huyết tinh sâm, ta có thể không nghi ngờ sao? Một nơi tràn ngập ma khí thật sự có thể mọc ra huyết tinh sâm tràn đầy linh khí. Khả năng này lớn sao? Vừa rồi qua xác minh, thứ này không phải linh dược, mà là ma dược giống hệt huyết tinh sâm. Làm sao có thể như vậy? Người Phù gia không tin nổi, kêu lên. Nếu ngươi không sợ xảy ra chuyện, hãy cắt một miếng ăn sống. Nếu thật sự là huyết tinh sâm, ăn sống cũng có hiệu quả trị thương, chỉ là không tốt bằng đan dược. Muốn thử không? Thẩm đan sư trợn mắt, vẻ mặt muốn tin thì tin. Người Phù gia dù không muốn thừa nhận, nhưng buộc phải theo lời thẩm đan sư, sai người thu thập tin tức bên ngoài. Phù gia bên ngoài cũng không phải không có người, kết quả tin tức truyền về xác nhận lời thẩm đan sư. Bên ngoài đã đồn khắp nơi, thậm chí có lời đồn nghi ngờ huyết tinh sâm mà Phù gia lấy được có thật hay không. Người Phù gia không tin tà, ngay trước mặt thẩm đan sư thi triển một loạt linh quyết. Không biết linh quyết nào có hiệu quả, cũng có thể thứ này sau khi rời khỏi thiên ngục kính, thời gian càng lâu hiệu lực càng yếu. Cuối cùng, linh dược tràn đầy linh khí biến thành ma dược ngập tràn ma khí, khiến Thẩm Đan sư kinh hãi lập tức tránh xa. Quả nhiên là ma dược. Hắc Phong nhai quả nhiên quỷ dị, đến giờ vẫn không ai có thể giải thích nguyên nhân hình thành. Thẩm Đan sư kinh ngạc nói. Người phù gia thì tức đến phun máu, lại là ma dược. May mà chọn tìm người luyện thành đan dược, nếu ăn sống thì tình trạng ma khí xâm nhập sẽ nghiêm trọng hơn mấy tu sĩ kia, thậm chí có thể dẫn đến nhập ma ngay lập tức, cả hòn đảo của phù gia sẽ gặp họa. Người phù gia chỉ có thể mang ma dược vội vã trở về hòn đảo của phù gia. Thẩm Đan sư cũng không tốt bụng đến mức giữ bí mật cho phù gia, hơn nữa bên ngoài đều đang nghi ngờ. Thẩm Đan sư truyền tin ra ngoài, mọi người đều nghĩ như ông ta, quả nhiên như vậy. Họ quả nhiên không đoán sai. Bình gia và Mục gia nghe tin này cũng suýt tức đến thương tổn, đặc biệt là hai vị trúc cơ Bình Chí Thắng và Mục Trường Vệ, suýt nữa phun máu. Hai nhà bỏ ra đại giá như vậy, nếu thật sự lấy được huyết tinh sâm, lại còn luyện thành đan dược cứu được vị trưởng bối phù gia, thì phù gia phải chịu tình của hai nhà, nợ họ một ân tình. Bây giờ thì sao? Vất vả mang về lại là một cây ma dược, còn muốn lên cửa đòi ân tình. Quay người, hai nhà này ra lệnh tương tự, đó là giam lỏng hai cô gái Bình Diệu Nhi và Mục Tĩnh Nhã. Phù Ngật là do hai người họ mang về, nếu không phải do họ nhiệt tình như vậy, hai nhà cũng không tham gia vào chuyện này, dẫn đến tổn thất lớn như vậy mà không được lợi lộc gì. Thật tức chết đi được, nhất định phải trừng phạt. Còn về vị tu sĩ thần bí thông báo tình trạng thật sự của ma khí cho mấy tu sĩ kia, dù các thế lực tìm cách nào cũng không thể tìm ra. Thậm chí sự việc ma khí xuất hiện cuối cùng còn chấn động Tam Tông Nhất Viện, ở nội lục. Bởi đây không phải chuyện nhỏ, hơn nữa vùng biển này nghĩ rằng Tam Tông Nhất Viện truyền thừa nhiều hơn, có lẽ họ biết cách loại bỏ ma khí, cũng như nguyên nhân Hắc Phong Nhai xuất hiện ma khí không nên có. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 127, Kiều Sư Huynh tới. Sự việc ma khí xuất hiện không phải chuyện nhỏ, vì vậy dù là Tam Tông Nhất Viện vốn không can thiệp vào sự vụ Bắc Hải, lần này các cao tầng cũng họp mặt, trao đổi thông tin, sau đó sắp xếp một nhóm tu sĩ đến Hắc Phong Nhai ở Bắc Hải dò xét tình hình. Nhiếp Thành Phong, gọi đồ đệ Kiều Vạn Hải, tới. Xét theo tin tức từ Bắc Hải truyền về, người dẫn đầu lần này tốt nhất là Trúc Cơ Kỳ, vì vậy nhân tuyển rơi vào Kiều Vạn Hải. Nhiếp Thành Phong giải thích tình hình cụ thể với đồ đệ, lại nhắc một chuyện, ta nhớ học viên Tô Du của thư viện chúng ta hiện đang ở Bắc Hải, tới đó ngươi tốt nhất liên lạc với hắn xem sao. Hắn ở tại địa phương, đối với những chuyện này hẳn biết rõ cụ thể hơn. Kỳ thực chính vì Tô Du ở đó, Nhiếp Thành Phong lại là người bình tĩnh nhất trong các cao tầng Tam Tông Nhất Viện. Tin tức từ đó truyền về, người đầu tiên vạch trần sự tồn tại của ma khí là một tu sĩ thần bí giấu kín thân phận. Nghe tin này, Nhiếp Thành Phong nghi ngờ có liên quan đến tiểu sư đệ của mình. Luận về kiến thức rộng, Nhiếp Thành Phong tự nhận trước mặt tiểu sư đệ, ông ta tự thấy kém xa. Có tiểu sư đệ ở đó, chút chuyện ma khí này hẳn không quá nghiêm trọng. Nếu thật sự nguy hiểm, tiểu sư đệ sẽ không thờ ơ, để nó phát triển, gây họa cho tu giới. Kiều Vạn Hải gật đầu, đúng vậy, Tô sư đệ hiện đang ở đó. Dù hắn che giấu thân phận dung mạo, nhưng có thể dùng truyền tinh khí liên lạc với Tô sư đệ. Vậy thì tốt, có việc các ngươi bàn bạc mà làm. Nếu quyết định tiến vào Hắc Phong Nhai, phải cẩn thận. Mấy vị trúc cơ tu sĩ ở đó nghe nói cũng suýt mắc bẫy. À, còn có cái gia tộc chuyên xuất trận pháp sư phù gia, lại nhầm lẫn một cây ma dược thành linh dược huyết tinh sâm, suýt nữa uống vào. Phù gia không phải loại ngu ngốc như vậy, chỉ có thể nói rõ Hắc Phong Nhai quả thật rất quỷ dị, vì vậy nhất định phải cẩn thận. Kiều Vạn Hải trịnh trọng gật đầu, đệ tử hiểu rồi, sư phụ. Đệ tử sẽ cẩn thận hành sự. Chuẩn bị xong thì lập tức lên đường thôi. Mấy tu sĩ bị ma khí xâm nhập bên kia cũng sẽ được đưa tới chỗ chúng ta, xem có thể giải trừ được không. Kiều Vạn Hải, từ biệt rồi sắp xếp chút hành trang, liền dẫn đầu một nhóm sư đệ sư muội lên đường. Nhờ có thư chu. Pháp khí chuyên dụng của thư viện để phi hành, nên tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc Tô Du, tới Bắc Hải. Tu sĩ Tam Tông cũng đều đến nơi trước sau, tụ tập tại trấn ven biển An Hải Trấn. Đối với sự xuất hiện của tu sĩ Tam Tông Nhất Viện, các thế lực gia tộc nơi đây tỏ ra vô cùng nhiệt liệt chào đón. Bình gia, ở An Hải Trấn tuy địa vị cao, nhưng bất kỳ tông phái nào trong Tam Tông Nhất Viện đều là những thế lực khổng lồ đối với họ, giống như khoảng cách giữa Tam Tông Nhất Viện với Huyền Thiên Tông. Các tu sĩ dẫn đầu của Tam Tông Nhất Viện đều là người quen biết lâu năm. Lưu Quang Thư Viện là Kiều Vạn Hải, Tử Vân Tông là Tống Sâm, Bắc Dương Tông là Triệu Trạch Thành, Thiên Tuyết Môn là Đinh Giao Giao. Khi những tu sĩ An Hải Trấn ra nghênh đón, thấy các trúc cơ tu sĩ bước xuống phi thuyền đều trẻ tuổi lại có khí tức hùng hậu, càng thấy được bản lĩnh của Tam Tông Nhất Viện vượt xa các gia tộc địa phương, thái độ càng thêm cẩn trọng, tuyệt đối không thể đắc tội đoàn người này. Chư vị không cần khách khí như vậy. Lần này chúng ta đến là vì sự kiện ma khí xuất hiện ở Hắc Phong Nhai, chỉ tạm dừng chân ở đây. Đợi khi hải thuyền sắp xếp xong, chúng ta sẽ lập tức ra khơi. Việc hải thuyền xin để chúng tôi lo liệu. Chúng tôi cũng sẽ bố trí tu sĩ dẫn đường cho các vị. Các tu sĩ đại diện thế lực nhìn nhau, đành nhận lấy việc này. Vậy đa tạ rồi. Kiều Vạn Hải không khách khí nữa, bởi để những địa đầu xà này sắp xếp sẽ thuận tiện hơn nhiều so với ngoại lai tu sĩ như họ. Sau khi an định, Kiều Vạn Hải vừa sai người thu thập tin tức bên ngoài, vừa phát tin nhắn cho Tô Du, muốn biết hắn hiện đang ở đâu, có tiện gặp mặt không. Thu thập tin tức là để biết rõ hơn về sự kiện ma khí ở Hắc Phong Nhai, cũng muốn biết Tô sư đệ tới đây có gây dựng được thanh danh gì không. Kiều Vạn Hải đối với Tô Du vẫn rất coi trọng. Tô Du vẫn an nhiên ở lại Nguyệt Nha đảo, khi thì tu luyện nghiên cứu trận pháp, khi thì tới nơi tu sĩ tụ tập giao lưu, nghe ngóng tin đồn bên ngoài. Hôm nay hắn dẫn theo đoàn tử, nghe mọi người bàn luận về cuộc đàm phán giữa Phù Gia và Thẩm Đan Sư. Người kể chuyện còn đặc biệt thêm thắt nhiều tưởng tượng của mình, khiến người nghe không nhịn được cười lớn, chê cười Phù Gia ngu xuẩn, nhầm ma dược thành linh dược. May mà chưa uống vào, không thì chết vì chính sự ngu ngốc của mình. Tô Du còn đặc biệt hỏi thăm về vị Thẩm Đan Sư này, dù sao cũng là nhân vật nổi tiếng vùng Bắc Hải, biết nhiều một chút cũng tốt. Nghe mọi người miêu tả, phát hiện vị Thẩm Đan Sư này cũng là người kỳ lạ. Những chuyện này có thể truyền ra, lại truyền đến mức chi tiết như vậy, không cần nói cũng biết là do Thẩm Đan Sư cho phép, thậm chí có thể chính từ miệng hắn nói ra. Hắn đối với Phù Gia hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại Phù Gia đối với hắn nhất định hận đến tận xương tủy nhưng lại bất lực. Đan sư ở một mức độ nào đó cũng như phù sư, khí sư, trận sư, địa vị đều rất đặc thù. Tu sĩ tu hành không thể tách rời đan dược, dù không dựa vào đan dược để tăng tu vi, nhưng các loại đan dược trị thương, bổ linh, giải độc đều là trang bị tất yếu của tu sĩ. Nhất là đan dược trị thương, tu sĩ nào dám khẳng định mình tuyệt đối không bị thương, không cần dùng tới. Nhìn xem, ngay cả Phù Gia cũng không dám chắc, tìm được huyết tinh sâm, vẫn phải cầu đến Thẩm Đan Sư, nhầm lẫn là chuyện khác. Điều này khiến Thẩm Đan Sư tung tin về Phù Gia ra ngoài, Phù Gia cũng không thể tính sổ với hắn. Dĩ nhiên, không biết có ngày nào Thẩm Đan Sư sẽ cầu đến Phù Gia không, Phù Gia có báo thù hay không, đó là chuyện về sau. Tô Du đang nghe vui vẻ, truyền âm phù của hắn có động tĩnh. Lấy ra xem, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Đoàn tử đang gặm linh quả thấy vậy, hiếu kỳ truyền âm hỏi, ai tìm ngươi vậy? Ngươi đoán xem. Tô Du cười nói, thôi, nói cho ngươi biết đi. Là Kiều Sư Huynh tới rồi. Kiều Sư Huynh nói Tam Tông Nhất Viện đều phái người đến, chính là vì sự kiện ma khí xuất hiện ở Hắc Phong Nhai. Không ngờ lại chấn động đến mức này. Ta lại đang ở Nguyệt Nha Đảo, nếu không giờ đã nhận được tin tức và gặp mặt Kiều Sư Huynh bọn họ ở An Hải Trấn rồi. Ồ. Thì ra là bọn họ. Đoàn tử tỏ ra đã biết, tiếp tục gặm linh quả, chuyện của Kiều Vạn Hải không khiến hắn hứng thú bằng những tin đồn của các tu sĩ. Tô Du sau đó một tâm hai ý, vừa nghe mọi người bàn tán, vừa hồi âm Kiều Sư Huynh, nói rõ vị trí của mình cùng tình hình đại khái ở Hắc Phong Nhai. Dùng truyền âm phù giao lưu không tiện, chỉ có thể nói trọng điểm. A, Tô Sư Đệ vẫn chưa rời khỏi nơi này, hiện đang ở Nguyệt Nha Đảo. Kiều Vạn Hải nhận được tin nhắn của Tô Du, liền nói với Đường Mảnh, cùng đi. Lý do mang theo Đường Mảnh, ngoài việc hắn chủ động yêu cầu, còn vì Đường Mảnh đối với Bắc Hải khá quen thuộc, mang theo sẽ thuận tiện hơn. Nguyệt Nha Đảo. Xem ra Tô Sư Đệ ở đây sống rất thoải mái. Không biết hắn dùng thân phận gì hoạt động nơi này. Nhân tiện, đoàn tử bên cạnh Tô Sư Đệ có bại lộ thân phận không? Đường Mảnh hiếu kỳ hỏi. Kiều Vạn Hải lắc đầu, hắn cũng rất tò mò chuyện này. Tô Du tới đây không thể không ngụy trang. Có người gõ cửa bước vào, dẫn theo một tu sĩ, Kiều Sư Huynh, đây là một sư huynh trấn thủ ở điểm này, để hắn nói tình hình nơi đây đi. Tốt, gọi mọi người tới cùng nghe. Tu sĩ thư viện phái tới đây đều là những học viên tu vi nhiều năm không tiến bộ, căn bản không có hy vọng trúc cơ. Khi mọi người tới nơi, vị tu sĩ này liền đem chuyện mình biết và thu thập được nói ra rõ ràng. Dĩ nhiên, tin tức hắn biết cũng là tin gián tiếp, tin trực tiếp chỉ có những người trong cuộc mới biết. Đường Mãnh quan tâm điểm khác biệt, người nói có một trận pháp sư họ Tô, trận pháp còn vượt qua Phù Gia. Ở Hắc Phong Nhai phát huy tác dụng lớn. Vị tu sĩ họ Tô này còn dẫn theo một con gấu con vô dụng bị người ta chê bai. Kiều Vạn Hải nghe Đường Mãnh đặc biệt hỏi như vậy, lập tức nhướng mày. Còn cần phải nói nữa sao? Đích thị là Tô Du rồi. Lại còn không đổi họ, chỉ là thực thiết thú, ấu thể biến thành gấu con, đại khái không ai ngờ tới, nhưng người quen biết Tô Du rất khó không liên tưởng tới hắn. Vị tu sĩ này gật đầu, cũng có ý chê cười Phù Gia, đúng vậy. Phù Gia tự mình sẽ không thừa nhận với bên ngoài. Ban đầu khi thanh danh tu sĩ họ Tô truyền ra, là do hắn ở Nguyệt Nha đảo dùng trận pháp diệt hơn 10 tu sĩ. Vì trận pháp xuất chúng, còn bị người ta nhầm là đệ tử Phù Gia giấu thân phận ra ngoài luyện tập. Tin đồn truyền một thời gian, kết quả sau đó Tô tu sĩ đích thân phủ nhận, hóa ra lúc đó hắn luôn ở Phong Minh Cốc, trên Nguyệt Nha đảo tu luyện, ra ngoài mới biết bị người ta coi là người Phù Gia. Khá lắm, xem ra trận pháp trình độ của vị Tô tu sĩ này thật lợi hại. Đường Mãnh kinh ngạc, biết Tô Du sau này có say mê trận pháp, nhưng không ngờ hắn giỏi đến vậy. Vị tu sĩ này lại dẫn chứng việc Tô Du chủ trì trận pháp chỉ huy tán tu chiến đấu với tích ngạc thú, trúc cơ, thành công giết chết nó mà không ai thương vong, chứng minh trình độ trận pháp của Tô Du cao siêu, rất nhiều người trong cuộc rõ ràng đứng về phía Tô tu sĩ, chứng minh trận pháp của hắn vượt qua Phù Ngật, của Phù Gia. Nhưng Phù Gia có phục hay không thì không biết. Phù Gia vì nhầm ma dược thành linh dược gây ra chuyện quá lớn, đại khái cũng không có tinh lực tìm phiền phức Tô tu sĩ. Đường Mãnh nghe xong không vui. Sao Phù Gia này ngang ngược như vậy? Không cho phép tu sĩ khác trận pháp vượt qua họ. Cho rằng tu giới chỉ có trận pháp Phù Gia cao siêu. Vị trí của Tam Tông Nhất Viện chúng ta ở đâu? Vị tu sĩ kia cười, trình độ trận pháp của Phù Gia cũng chỉ có thể xưng bá ở vùng Bắc Hải này thôi. Theo ta thấy, vị Tô tu sĩ kia tuyệt đối không phải không có bối cảnh. Phù Gia không tìm phiền phức thì thôi, nếu thật sự tìm, cuối cùng chưa chắc ai sẽ gặp chuyện không may. Thực ra vị tu sĩ này sau khi biết những chuyện này trong lòng cũng nghi ngờ. Vì Tô Du tự xưng là từ nội địa tới luyện tập, nên hắn nghi Tô Du có phải là đệ tử Tam Tông Nhất Viện ra ngoài luyện tập không, không cho rằng trình độ trận pháp của Tam Tông Nhất Viện sẽ thua Phù Gia vùng hải vực này. Kiều Vạn Hải lúc này cũng cười, đúng, sư đệ nói rất đúng, cuối cùng chưa chắc ai sẽ gặp chuyện không may. Đệ tử Lưu Quang Thư Viện chúng ta mà tưởng là quả mềm muốn bóp sao cũng được sao. Phù Gia dám ra tay. Lưu Quang Thư Viện tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tô Du gây dựng thanh danh lớn như vậy, Kiều Vạn Hải trong lòng suy đoán, Tô Du chỉ sợ đã đạt được truyền thừa trận pháp cao minh, khả năng lớn nhất chính là thiên thần bí cảnh. Sau khi bí cảnh kết thúc, Tô Du đầu tư tinh lực vào trận pháp đặc biệt nhiều. Nhưng thư viện bọn họ tuyệt đối sẽ không thèm khát truyền thừa mà học viên ngẫu nhiên đạt được, tầng cao thư viện điểm này tâm hung vẫn là có. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 128, Người quá thông minh. Tô Du đang nghĩ có nên đi tới An Hải Trấn gặp mặt Kiều Sư Huynh bọn họ không, liền nhận được tin nhắn của Kiều Vạn Hải về lộ trình sắp xếp. Nếu hắn lên đường bây giờ, đại khái chỉ có thể vượt qua hải thuyền của Kiều Sư Huynh trên biển, chi bằng ở lại Nguyệt Nha đảo, xem khi hải thuyền của họ đi qua có thể gặp một lần không. Cuối cùng Kiều Vạn Hải gửi tin nhắn cho Tô Du, bảo hắn ở lại Nguyệt Nha đảo. Hắn sẽ tìm cách để hải thuyền dừng lại một chút tại đảo. Tô Du, luôn bận rộn trả lời tin nhắn, Hứa Phương Nghị, thấy vậy cũng không hỏi thêm. Việc giao thiệp giữa tu sĩ vốn không nên can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của người khác. Trên đường trở về, Tô Du nghĩ đến việc sắp tới có thể lộ thân phận, cộng thêm việc chưa thành thật với Hứa Phương Nghị, hắn quyết định nói rõ, Hứa đại ca, trước đây ta chưa thành thật về thân phận, giờ muốn nói rõ với đại ca. Ta thật sự họ Tô, tên Du. Là một học viên tiến tu của Lưu Quang Thư Viện. Hứa Phương Nghị nghe xong cười lớn, đa tạ Tô Hiền Đệ đã thành khẩn với ta. Hiền Đệ ẩn giấu thân phận đến đây luyện tập cũng là việc cần thiết, không cần áy náy. Ta từ lâu đã ngưỡng mộ Lưu Quang Thư Viện, gặp được Hiền Đệ càng khiến ta thêm kỳ vọng. Nghe nói Lưu Quang Thư Viện cũng chiêu mộ tán tu như chúng ta. Đúng vậy, Hứa đại ca muốn đến Lưu Quang Thư Viện tham quan không? Tô Du giới thiệu sơ lược chính sách của thư viện, lại thêm ví dụ từ bản thân và sư huynh Đường Mảnh, khiến Hứa Phương Nghị cực kỳ hứng thú, quyết định khi rảnh sẽ đến thăm. Trong mắt Hứa Phương Nghị, một thiên tài như Tô Du chỉ là học viên tiến tu, vậy Lưu Quang Thư Viện hẳn phải quy tụ vô số nhân tài. Dù sau đó Tô Du giải thích do tuổi tác và nguyện vọng cá nhân mới chọn thân phận tiến tu, nhưng ấn tượng ban đầu của Hứa Phương Nghị vẫn khắc sâu, Lưu Quang Thư Viện là nơi quy tụ thiên tài. Đến khi tận mắt chứng kiến, không biết hắn có thất vọng hay không. Với người khác, Tô Du không cần thiết phải thành thật, vì quan hệ vốn dĩ bình thường, gặp nhau cũng chỉ vài câu xã giao. Biết rõ thân phận Tô Du, Hứa Phương Nghị càng hào hứng trao đổi tâm đắc tu luyện. Thời gian trôi qua trong những cuộc trò chuyện và tu luyện. Hôm nay, Tô Du nhận được tin nhắn từ Kiều Sư Huynh, thuyền của họ sắp đến Nguyệt Nha Đảo, sẽ dừng chân một thời gian, không cần Tô Du ra bến đón, họ sẽ tự đến Bắc Phường Thị, trên đảo, có tu sĩ địa phương dẫn đường. Tô Du bước ra từ phòng trọ, lúc này tin tức bên ngoài đã lan truyền rộng rãi. Hứa Phương Nghị đang uống rượu với người khác, thấy Tô Du xuất hiện không ngạc nhiên, vì đồng môn của hắn sắp đến. Mọi người bàn tán xôn xao về đoàn tu sĩ sắp tới. Vốn dĩ họ ít quan tâm đến Tam Tông Nhất Viện, nhưng giờ đã lôi hết tin tức dự trữ ra, chuẩn bị xem nhiệt tình khi đoàn người đến. Không ngờ tu sĩ Tam Tông Nhất Viện đến nhanh thế, xem ra ma khí xuất hiện ở Hắc Phong Nhai, khiến họ cũng không ngồi yên. Đương nhiên rồi. Nhưng chỉ cần ma khí không tràn ra thì không đáng lo. Hắc Phong trên Hắc Phong đảo, vốn bị trói buộc ở đảo, nơi đó vốn đã quỷ dị. Lần này Tam Tông Nhất Viện chỉ phái đệ tử đi điều tra, cao tầng không xuất động, chứng tỏ tình hình không nghiêm trọng. Nghe nói đội trưởng của Tam Tông Nhất Viện đều rất trẻ, toàn trúc cơ tu sĩ. Chỉ điểm này đã áp đảo tu sĩ chúng ta. Làm sao so được? Bình gia, Mục gia, ở đây tuy mạnh, nhưng đặt lên Tam Tông Nhất Viện thì chẳng là gì. Lưu Quang Thư Viện dù yếu nhất cũng áp đảo Bình gia, Mục gia. Nghe nói thư viện có một kim đan trưởng lão có thể đánh bậc đồng cấp, không thua kém Tam Tông. Theo tin từ An Hải Trấn, bốn vị đội trưởng lần này đều là thiên tài kiệt xuất. May mà Phù Ngật đã trở về Phù gia, nếu không sẽ bị so sánh thảm hại. Ha ha, vậy các tiểu thư Bình gia, Mục gia thế nào? Gặp mấy vị này rồi chứ? Có thay lòng đổi dạ không? Đổi cái gì? Hai cô gái đó đều bị giam lỏng rồi, làm sao ra được? Hứa Phương Nghị cũng tò mò, Tô Du tốt bụng truyền âm giới thiệu về các đội trưởng, đặc biệt là Kiều Sư Huynh. Hứa Phương Nghị nghe xong đầy ngưỡng mộ, gật đầu tán thưởng, quả nhiên là thiên tài kiệt xuất. Ta vốn nghĩ vùng biển này đã đủ rộng lớn, không cần đi nơi khác luyện tập. Giờ mới biết tầm mắt còn hạn hẹp, nên đi nhiều nơi, giao lưu với đồng lứa. Tô Du, Hứa đại ca đừng tự ti. Tam Tông Nhất Viện cũng có nhiều kẻ tầm thường. Nội địa cũng có vô số tán tu, đại ca như ngươi đặt vào đó cũng thuộc hàng thiên tài. Hứa Phương Nghị cười lắc đầu, hiền đệ không cần an ủi. Ta còn kém xa thiên tài. Huống chi hiền đệ nói, ngoài Tam Tông Nhất Viện còn có thiên địa cao hơn, cả họ cũng phải cúi đầu trước thế lực khác. Hiện tại ta còn không dám nghĩ tới, nên nhất định phải đi ra ngoài. Đúng vậy. Ta cũng nghĩ nên đi nhiều nơi mở mang tầm mắt, đó cũng là lý do ta đến đây. Quả nhiên sau khi ra ngoài, tu vi và tâm cảnh đều tăng nhanh hơn. Bến tàu Nguyệt Nha Đảo, thuyền của Tam Tông Nhất Viện cuối cùng cập bến. Ai ngờ tu sĩ quen dùng phi chu lại không hợp với thuyền biển, thậm chí có mấy người còn say sóng. Cũng không trách được, vì thuyền biển không ổn định như phi chu, gặp bão còn có thể lật úp. Giờ đến bến, mấy người say sóng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến Hắc Phong Đảo còn xa hơn, sắc mặt lại tối sầm. Đường Mảnh không sao. Hắn từng là tán tu đi khắp nơi, không như đệ tử tông môn lớn lên trong nhung lụa, luyện tập cũng do tông môn sắp xếp, ít nguy hiểm hơn, chưa trải qua sóng gió nên trong mắt người khác có vẻ yếu đuối. Nhưng tu sĩ địa phương không vì thế mà coi thường đoàn người. Dù có vài cá nhân yếu đuối, nhưng bốn vị trúc cơ dẫn đầu đều không thể xem thường. Tống Huynh, Triệu Huynh, Đinh Sư Muội, chúng ta nên dừng lại Nguyệt Nha Đảo vài ngày để mọi người thích ứng với môi trường. Kiều Vạn Hải, đề nghị. Cũng tốt, nghe theo Kiều Huynh. Cũng để sư đệ sư muội ra ngoài nhìn cảnh vật và tu sĩ nơi đây, đừng để bọn họ kiêu ngạo mà bị chê cười. Nghe nói Hắc Phong Nhai rất nguy hiểm, chúng ta có thể thăm dò thêm tin tức. Đồng ý. Không ai phản đối, đoàn người theo tu sĩ địa phương rời thuyền, được sắp xếp xe ngựa đến Bắc Phường Thị. Họ không dùng phi chu phô trương, ra ngoài cần thận trọng, quá phô trương chỉ chút lấy kẻ xấu. Không phải tất cả đều kiêng dè Tam Tông Nhất Viện, nơi nào cũng có kẻ bất lương, cướp xong trốn ra biển mười mấy năm, làm sao tìm. Dù giữ kín, đoàn tu sĩ vẫn thu hút đông người hiếu kỳ. Khi vào Bắc Phường Thị, càng đông hơn, ngay cả trúc cơ tu sĩ thường không xuất hiện cũng ra mặt nghênh đón. Tô Du bồng đoàn tử, cùng mọi người đi xem, làm khán giả nghe thiên hạ bình phẩm về tu sĩ Tam Tông Nhất Viện, khiến hắn và đoàn tử vui vẻ. Hứa Phương Nghị thấy hành động này của Tô Du chỉ biết lắc đầu, không hiểu sao hắn không sợ bị đánh. Đoàn tử vì háo hức xem, đã trèo lên đầu Tô Du, một chân cầm linh quả gặm, cảnh tượng quá nổi bật khiến Kiều Vạn Hải liếc mắt đã thấy, lập tức mặt đen lại, sau đó bất lực. Xem ra một người một thú ở đây sống rất thoải mái, mới có tâm trạng này ra xem trò vui. Đường Mảnh cũng thấy tiểu gấu nâu, khóe miệng giật giật, lại nghe học viên thư viện bàn tán. Nhìn kìa, tiểu gấu kia. Ha ha, phải chăng chuyện Tô sư đệ đã lan đến đây, nên có người bắt chước nuôi thú cưng. Chà, Tô sư đệ bế quan, không thể cùng đến. Con gấu đó làm sao so với thực thiết thú của sư đệ được? Ồ, người nuôi gấu này cũng họ Tô, chính là tu sĩ Tô giỏi trận pháp bị nhầm là người phù gia mà thiên hạ đồn đại. Nghe nói gấu yếu, nhưng bản thân rất lợi hại, giờ đã luyện khí bát giai. Tô sư đệ trước khi bế quan mới luyện khí trung kỳ, dù đột phá cũng chỉ vừa vào thất giai. Nghe nói người này sắp cửu giai rồi. Đường Mảnh càng bất lực, họ không biết đang nói về cùng một người sao? Sao có thể ngây thơ đến mức nghĩ Tô Du an phận bế quan? Thực ra Tô Du lúc đó đang ở bình cảnh luyện khí lục giai sang thất giai, nhiều người mắc kẹt nhiều năm, nên một số cho rằng nếu không đột phá, hắn sẽ không xuất quan. Vì thế thời gian bế quan dài cũng bình thường. Đệ tử Tam Tông khác cũng so sánh tu sĩ Tô nơi này với Tô Du của Lưu Quang Thư Viện, cuối cùng đi đến kết luận, ngoài việc nuôi thú cưng hơn một bậc, Tô Du kém xa tu sĩ Tô này. Chỉ có Tống Sâm, truyền âm hỏi Kiều Vạn Hải, sư đệ Tô Du của các ngươi thật sự đang bế quan. Kiều Vạn Hải, liếc nhìn hắn một cái, đôi khi người quá thông minh lại chẳng được lòng ai, ngươi đang nghi ngờ điều gì? Tống Sâm, ôn hòa mỉm cười. Bộ dạng của ngươi khiến ta càng thêm nghi ngờ mối quan hệ giữa vị Tô tu sĩ này và sư đệ Tô Du, giờ ta lại càng hối hận vì lúc trước không thu nhận Tô Du sư đệ vào Tử Vân Tông của chúng ta. Nếu quả thật là cùng một người, thì tốc độ tu luyện của Tô Du quả là thần tốc, vượt xa cả những thiên tài như bọn họ, theo đà này chẳng bao lâu nữa sẽ đạt tới trúc cơ. Hơn nữa, từ phản ứng của Kiều Vạn Hải, hắn có thể khẳng định khả năng là cùng một người đã vượt quá chính thành, có thể nói là 100%. Thật quá kinh ngạc. Không trách ngươi lại ngầm ý đề nghị chúng ta ở lại Nguyệt Nha đảo, thêm vài ngày, hóa ra là để gặp Tô sư đệ. Hắn chính là người trực tiếp chứng kiến hiện trường, khi gặp mặt Tô sư đệ, Kiều huynh sẽ không loại bọn ta ra ngoài chứ. Quả nhiên người quá thông minh chẳng được lòng ai, Kiều Vạn Hải mặt đen như mực. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 129, gặp mặt sư huynh. Không cần Kiều Vạn Hải thừa nhận, chỉ từ phản ứng của hắn, Tống Sâm đã có thể hoàn toàn khẳng định thân phận của Tô Du. Thế là đoàn người Kiều Vạn Hải an định tại Bắc Phường Thị, hẹn gặp Tô Du vào ngày hôm đó. Không chỉ gặp được Kiều Sư Huynh và Đường Mảnh, Sư Huynh, Tô Du còn thấy cả cái đuôi đi theo, Tống Sâm Sư Huynh. Kiều Vạn Hải đã không làm gì được Tống Sâm, ngồi trong phòng riêng liền phàn nàn với Tô Du, tên này quá thông minh, ta chẳng nói gì mà hắn đã đoán ra thân phận của ngươi, nên đành phải dẫn hắn tới. Đường Mảnh nghe xong cười ha hả, đồng thời dùng ánh mắt tò mò ngắm nghía Tô Du. Thật quá kinh ngạc, dù nơi này là do hắn giới thiệu Tô Du tới, nhưng hắn cũng không ngờ Tô Du sau khi tới lại có thể gặp được cơ duyên lớn như vậy, tu vi tăng vọt, hắn đã bị bỏ lại phía sau, đáng lẽ phải gọi Tô Du là sư huynh mới đúng. Tên nhà ngươi thật chẳng cho người ta chút thành tựu nào, chuyên đi đả kích người khác. Đường Mảnh cũng phàn nàn theo. Tô Du không biết phải đáp lại thế nào, đành nói, ba vị sư huynh ngồi nói chuyện đi, gặp được các ngươi ở đây thật vui quá. Đường Mảnh tiến lại gần chào đoàn tử, gặp ta có vui không? Đoàn tử chẳng thèm để ý, quay lưng lại phủi đít với hắn. Tống Sâm mỉm cười, Tô sư đệ không cần khách khí với chúng ta. Dù từ biểu hiện của Kiều huynh đã đoán ra thân phận sư đệ, nhưng sư đệ vẫn khiến ta kinh ngạc. Kiều Vạn Hải lập tức đắc ý, ngồi xuống nói, đương nhiên, không xem là ai, đây là sư đệ Tô Du của ta, người của Lưu Quang Thư Viện, chúng ta, không không phải Tử Vân Tông của các ngươi. Tống Sâm chẳng chút tức giận, ngược lại vui vẻ nói, dù sao đi nữa, Tô Sư Đệ cũng là tu sĩ trong địa giới Tam Tông Nhất Viện. Tô Sư Đệ trong tương lai đi càng xa, đối với Tam Tông Nhất Viện chỉ có lợi chứ không có hại. Kiều Vạn Hải không biết nói gì, quả thật sau sự kiện Huyền Thiên Tông, quan hệ giữa Tam Tông Nhất Viện so với trước đã khăng khít hơn nhiều. Tình thế bảo họ phải đoàn kết thành một khối, mới có thể bảo vệ tốt hơn vùng đất này. Tô Du bị nói đến ngượng ngùng, ta chỉ may mắn thôi, các sư huynh kinh nghiệm phong phú hơn ta, kiến thức rộng hơn ta, ta còn rất nhiều điều phải học hỏi. Tống Sâm trong lòng càng cảm khái vì đã bỏ lỡ Tô Du lúc trước. Ở tông môn của họ, thiên chi kiêu tử như vậy chắc chắn sẽ kiêu ngạo lắm, nhưng Tô Du không chỉ khiêm tốn bằng lời nói, hắn còn có thể nhìn ra Tô Du thật sự nghĩ như vậy, làm người ôn hòa, không vì thành tựu hiện tại mà kiêu ngạo. Tu sĩ như vậy trong tương lai mới có thể đi xa hơn. Ha ha, các ngươi đừng khen hắn nữa. Tô sư đệ nhà ta, mặt mỏng lắm. Tô sư đệ, mau nói tình hình Hắc Phong Nhai, cho chúng ta nghe, à, còn cả chuyện ồn ào gần đây nữa. Đường Mảnh ra mặt giải cứu Tô Du. Tô Du liếc nhìn hắn đầy biết ơn, sau đó nghi mặt nói, các sư huynh muốn biết gì, ta đều sẽ nói. Thế là Kiều Vạn Hải và Tống Sâm không trêu chọc nữa, nghiêm túc hỏi Tô Du. Ngoại trừ việc không thể tiết lộ sự tồn tại của đoàn tử, Tô Du đã kể lại tất cả tình hình khác, đặc biệt nhấn mạnh vào trải nghiệm sau khi tiến vào Hắc Phong Nhai. Đường Mảnh xoa cằm, không ngờ sau khi Tô Sư Đệ tới đây, nơi này lại xảy ra nhiều chuyện thú vị thế. Lần trước chúng ta tới đây chán lắm, không ngờ phù gia lại gây ra trò cười lớn như vậy. May mà có Thẩm Đan Sư, nhắc nhở họ, nếu không họ thật sự đem ma dược, ăn vào, hậu quả sẽ khôn lường. Tống Sâm hỏi, theo ý Tô Sư Đệ, Hắc Phong Nhai rất nguy hiểm. Đúng vậy, khi ta tới gần khe nứt dưới vách núi, cảm giác nguy hiểm vô cùng xuất hiện. Ta từng suy đoán, Hắc Phong thổi ra từ Hắc Phong Nhai có phải là hỗn hợp âm khí và tử khí không? Nếu đúng như vậy, thì phía dưới là nơi nào cũng không khó đoán. Thêm vào đó, trong một hang động có ma khí tồn tại, rất có thể sự hình thành Hắc Phong Nhai liên quan tới đại chiến tu tiên giới vạn năm trước. Mức độ nguy hiểm đó, tuyệt đối mạnh hơn gấp nhiều lần so với con nê chịu thú, trong đầm lầy. Đừng nói tới việc tiến sâu vào bên trong, chỉ cần tới gần thêm chút nữa, ta cảm thấy sẽ mất mạng. Kiều Vạn Hải kinh ngạc, không ngờ Hắc Phong Nhai lại nguy hiểm đến thế. Xem ra trước đây chúng ta đều đánh giá thấp nơi này. Suy đoán của sư đệ không phải không có lý. Tống Sâm, theo tư liệu chúng ta có được, ma khí bên trong có lẽ không thể khuếch tán ra ngoài, nhưng chúng ta vẫn cần vào đó do thám. Dù sao cũng phải tự mình xem xét. Tống Sâm gật đầu, cần phải vào một lần, đánh giá lại Hắc Phong Nhai. Có lẽ bí mật trong Hắc Phong Nhai quá lớn, ngay cả tu vi của chúng ta cũng không thể tiếp cận. Tình hình sâu hơn có lẽ cần các trưởng lão kim đan trong môn phái tới. Kiều Vạn Hải nói, đúng vậy, chúng ta đi tiền trạm trước, thăm dò được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vậy những người chúng ta mang theo lần này thì sao? Có cần vào hết không? Nơi nguy hiểm như vậy, sợ rằng chỉ dựa vào bốn chúng ta, cũng không thể đảm bảo tất cả bọn họ bình an trở ra. Tống Sâm lúc này mang chút lạnh lùng, có những việc cần tự mình trải nghiệm. Quá bảo bọc bọn họ. Không để bọn họ bị thương, ngược lại bất lợi cho sự trưởng thành của họ. Xem tình huống Tô Sư Đệ thì biết. Tô Sư Đệ lúc mới tới chỉ mới luyện khí lục giai, nhưng cũng trong môi trường nguy hiểm đã nhanh chóng trưởng thành. Về sau có lẽ chúng ta nên phái thêm đệ tử tới vùng biển này tu luyện, môi trường và tài nguyên nơi đây không tệ. Điểm này Tô Du đồng tình, mặc dù giới hạn không cao lắm, nhưng tài nguyên cho luyện khí và trúc cơ tu sĩ trưởng thành lại rất dồi dào. Tất nhiên mức độ nguy hiểm cũng đủ lớn. Đối với lần gặp mặt Tô Du này, Kiều Vạn Hải và Tống Sâm đều rất hài lòng. Có thể nói, tư liệu Tô Du cung cấp cụ thể hơn nhiều so với những gì Bình Gia và Mục Gia nắm giữ. Tất nhiên không phải Bình Mục Gia cố ý giấu giếm, mà là có những chuyện bọn họ cũng không rõ lắm. Sau đó mấy người tán gẫu một lúc, nói về một số tin đồn nơi đây, Tống Sâm liền cáo từ, để Kiều Vạn Hải ở lại nói chuyện thêm với Tô Du. Đường Mảnh cũng rất tự giác rời đi. Trong phòng riêng chỉ còn Tô Du và Kiều Vạn Hải, tất nhiên còn có đoàn tử. Kiều Vạn Hải dùng ánh mắt kỳ lạ ngắm nhìn tiểu sài thú đoàn tử hiện tại, không thấy chút dấu vết thay đổi nào, như thể hắn vốn sinh ra đã là tiểu gấu nâu. Kiều Vạn Hải cẩn thận truyền âm hỏi Tô Du, có phải tình huống này là do tiểu sài thú này tiết lộ không? trước mặt Tống Sâm có chỗ giữ lại, nhưng trước Kiều sư huynh thì không cần thiết. Tô Du xoa xoa Đoàn Tử, cũng truyền âm đáp, đúng vậy, Đoàn Tử nói phía dưới khe nứt là một chiến trường cổ, từng bị người ta phong ấn, trong vòng mấy chục năm tới không cần lo lắng thứ bên trong chạy ra tàn hại tu tiên giới. Xem ra sau này vẫn phải lo. Chúng ta thật sự cần coi trọng Hắc Phong Nhai hơn nữa. Điều này khiến Kiều Vạn Hải nâng cao mức độ quan trọng của Hắc Phong Nhai lên nhiều cấp. Sau khi trở về, việc đầu tiên cần báo cáo với cao tầng chính là chuyện này. Chuyện ma khí cũng là do Đoàn Tử nhắc ta. À, thư viện chúng ta có đan dược hay biện pháp nào để loại bỏ ma khí không? Tô Du quan tâm hỏi. Kiều Vạn Hải, ta cũng không rõ lắm. Lúc chúng ta rời đi, mấy tu sĩ bị thương kia chưa được đưa tới. Nhưng Tam Tông Nhất Viện chắc chắn sẽ cùng nhau nghiên cứu tình huống trên người bọn họ. Dù thư viện không có, Tử Vân Tông bên kia cũng nên có một số biện pháp. Chẳng lẽ Tử Tiêu Tông cũng không có loại đan dược này? Nếu một ngày nào đó ma khí rò rỉ ra, tu tiên giới chẳng phải sẽ diệt vong sao? Kiều Vạn Hải không quá lo lắng về chuyện này, huống chi hiện tại không có, tập hợp lực lượng tu sĩ và đan sư, cũng nên nghiên cứu ra một số kết quả. Kiều sư huynh, ta có một đan phương khu ma đan. Ở Hắc Phong Nhai ta từng gặp một tàn hồn muốn đoạt xá ta, cuối cùng từ ký ức sót lại của hắn ta có được một số đan phương. Tàn hồn lúc sinh tiền có lẽ không phải tu sĩ đại lục phía đông. Tô Du suy nghĩ một chút, nói ra chuyện tàn hồn. Kiều Vạn Hải vô cùng kinh ngạc, quan tâm hỏi, không gây tổn hại gì cho ngươi chứ? Tô Du cười nói, không sao, có Đoàn Tử ở đây. Tiểu gia hỏa này rất lợi hại. Kiều Vạn Hải liếc nhìn tiểu gấu con đang nằm trong lòng Tô Du để hắn xoa bụng, không nhịn được giật giật khóe mắt. Nhìn bộ dạng này rất khó tin hắn rất lợi hại, nhưng có những chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Trong lòng cũng hơi yên tâm, vậy thì tốt. Ngươi đưa ta một bản đan phương khu ma đan, sau khi trở về thư viện, nếu vẫn chưa có kết quả gì, ta sẽ giao đan phương lên, danh nghĩa là chúng ta có được ở Hắc Phong Nhai. Đa tạ Kiều sư huynh đã che giấu giúp ta. Ngươi này, chẳng sợ ta thôn phệ mất phương đan này, chiếm đoạt luôn phần cống hiến trị của ngươi dành cho thư viện sao? Kiều Vạn Hải, bất đắc dĩ nói. Tô Du, ha ha cười một tiếng, một mặt là không quá để ý chút cống hiến trị này, mặt khác cũng là tin tưởng nhân phẩm của Kiều sư huynh, bao gồm cả viện trưởng thư viện Nhiếp Thành Phong. Kiều Vạn Hải vỗ vai Tô Du, tiếp nhận phương đan hắn đưa tới, bởi vì có được phương đan này, hắn cũng thêm mấy phần tự tin khi đi thám hiểm vùng đất ma khí. Nếu không may bị ma khí xâm nhập cũng không cần lo lắng, đợi khi trở về thư viện luyện chế ra khu ma đan là có thể giải quyết, không cần lo lắng ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Tô Du vừa từ Hắc Phong Nhai, đi ra, cung cấp tư liệu lại rất đầy đủ, nên Kiều Vạn Hải cũng không muốn để hắn chạy thêm một chuyến nữa dẫn đường cho mọi người, bốn người bọn họ đều là tu sĩ trúc cơ dẫn đầu, lẽ nào không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đi, Kiều Vạn Hải hỏi, khi nào trở về thư viện? Tô Du véo một cái Đoàn Tử. Có lẽ rất nhanh thôi, ta cảm thấy tu vi sắp vào giai đoạn bình cảnh rồi, có lẽ trở về có thể lợi dụng Lưu Quang Tháp. Kiều Vạn Hải nghe xong ha ha cười, nếu lời này để người khác nghe được thì còn được nữa sao, chỉ dừng lại một chút thời gian ngắn như vậy, đã gọi là vào bình cảnh rồi, để những tu sĩ khác dừng lại mấy năm còn sống nổi không, tùy ngươi, Lưu Quang Tháp quả thực không dễ có được, lợi dụng tốt đúng là có thể giúp ngươi đột phá, Tô sư đệ sớm tấn cấp trúc cơ, lúc đó chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi giới diện này đi bên ngoài phiêu lưu. Việc Kiều Vạn Hải bọn họ gặp Tô Du làm không hề bí mật, nhưng đồng thời bọn họ còn tìm hiểu tình hình từ những tu sĩ khác trở về từ Hắc Phong Nhai, trong đó bao gồm cả Hứa Phương Nghị, đối chiếu như vậy, cũng không ai hoài nghi thân phận của Tô Du, ngoại trừ Hứa Phương Nghị đã biết chân tướng, điều này cũng khiến hắn đối với Lưu Quang Thư Viện càng có cảm tình hơn, quyết định sau khi xử lý xong việc ở đây sẽ đến Lưu Quang Thư Viện một chuyến, đúng rồi, hắn còn phải gom góp thêm chút linh. Thạch, đây cũng là kinh nghiệm Tô Du chia sẻ với hắn. Hai ngày sau, Tô Du dẫn theo Đoàn Tử tại bến tàu tiễn biệt Kiều Vạn Hải bọn họ, nhìn thuyền của bọn họ căng buồm ra khơi, biến mất ở phía chân trời. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 130, về Lưu Quang Thành. Sự rời đi của tu sĩ Tam Tông Nhất Viện khiến Bắc Phường Thị vắng bớt nhiều náo nhiệt, Hứa Phương Nghị vào ngày thứ hai liền từ biệt Tô Du, hắn phải ra biển săn hải thú để kiếm thêm linh thạch, nếu Tô Du rời đi. Chỉ cần để lại cho hắn một lời nhắn là được. Thế là Tô Du lại tiễn biệt Hứa Phương Nghị chăm chỉ tích lũy linh thạch, bản thân vẫn lưu lại, thường xuyên đến phường thị tìm kiếm nguyên liệu, ngoài những thứ dùng để luyện chế trận bàn ra, đều bị hắn dùng để nấu rượu, Ở đây có một số nguyên liệu dồi dào giá lại không đắt, nên tận dụng tốt, mà đoàn tử lại có thể hạnh phúc uống được cực phẩm linh tử. Bởi vì Tô Du không thiếu linh thạch, lại sẵn sàng đổ một lượng lớn linh thạch vào không gian, linh tuyền thạch, không chỉ thoát khỏi màu xám, mà còn trở nên bóng bẩy hơn, chỗ đá nhỏ trước đây ngưng tụ linh nhũ, hiện tại đã biến thành một cái hồ đá lớn vài mét khối, đáy hồ đầy linh nhũ ngưng tụ, khiến Tô Du nhìn say mê, hạnh phúc vô cùng, đổ vào nhiều linh thạch như vậy, cuối cùng cũng thấy được thành quả. Ngoài Bắc Phường Thị, hắn lại chạy đến Nam Phường Thị, vẫn là tìm kiếm một số nguyên liệu, sau khi tìm kiếm xong, Tô Du thu dọn đồ đạc lên đường rời khỏi Nguyệt Nha đảo. Việc hắn tiêu xài một lượng lớn linh thạch ở hai phường thị, không phải không có tu sĩ nhìn thấy, hiện tại hắn là nhân vật nổi tiếng, đi đến đâu cũng không thiếu ánh mắt chú ý, tuy nhiên, khi hắn rời đi, mọi người chỉ nhìn theo bóng lưng hắn, không có ai đuổi theo. Đùa sao, trừ phi tu sĩ trúc cơ ra tay, bằng không tu sĩ luyện khí đỉnh phong cũng chưa chắc giữ được hắn, mà tu sĩ trúc cơ lại cảm thấy số linh thạch trên người hắn không đáng để bọn họ ra tay, đương nhiên đây cũng là do bọn họ không hiểu rõ tài sản thực sự của Tô Du, bằng không nhất định hối hận vô cùng. Lúc đó làm sao Tô Du còn có ngày yên ổn mà sống. Sau khi Tô Du rời đi, ở Bắc Phường Thị lại truyền ra một tin tức. Các ngươi biết Hải Sa Bang, lại xảy ra chuyện rồi không? Hả? Hải Sa Bang? Hình như ta có ấn tượng, Hải Sa Bang trước đây hình như nội bộ xảy ra mâu thuẫn, có đầu mục chạy vào Hắc Phong Nhai, kết quả không ra được, Hải Sa Bang hiện tại không còn mạnh như trước, nhưng trước đây ở vùng biển này ngang dọc vạn dặm, khiến tu sĩ nghe đến đều biến sắc. Bao nhiêu người từng chịu khổ ở tay bọn họ, mất mạng cũng không ít, may mà nội bộ bọn họ trước tiên xảy ra loạn, bằng không hiện tại chỉ càng thêm mạnh. Đúng vậy, Hải Sa Bang ở phương diện khống chế hải thú có chỗ độc đáo, nếu không phải nội bộ trước tiên xảy ra mâu thuẫn, hiện tại tình hình thật khó nói, sao bọn họ lại xảy ra chuyện. Hải Sa Bang trước đây ở vùng biển này, là một trong những băng cướp biển số 1 số 2, nhưng vì nội chiến khiến thực lực toàn bộ Hải Sa Bang nhanh chóng suy yếu, hiện tại trở thành một trong nhiều băng cướp biển. Đương nhiên dù thực lực suy giảm, nhưng vẫn còn lại một chút gia đệ, có câu nói con lạc đà chết đói còn to hơn con ngựa, nó chính là tình huống của Hải Sa Bang, nên bọn cướp biển này vẫn khiến tu sĩ e dè. Hiện tại nghe nói Hải Sa Bang lại xảy ra chuyện, mọi người nghe xong đều vui mừng, vội vàng truy hỏi. Ta nghe được một tin, nói rằng Hải Sa Bang trước đây cũng phái một nhóm tu sĩ đến Hắc Phong Nhai, nhưng không biết vì sao, người ở lại phát hiện nhóm người phái đi mãi không trở về, nên đặc biệt ra ngoài dò la tin tức. Kết quả phát hiện nhóm người đó căn bản không vào Hắc Phong đảo, mà biến mất không một tiếng động trên biển, bên ngoài đang suy đoán nhóm người đó đều chết rồi, nhưng rốt cuộc chết ở tay ai, có rất nhiều cách nói. Có người nói gặp phải hải thú mạnh bị tiêu diệt toàn bộ, phương pháp khống chế hải thú trong tay bọn họ rất tàn bạo, bị hải thú mạnh tiêu diệt cũng là chuyện rất có khả năng, cũng có người nói bọn họ bị tu sĩ thù oán giết chết, còn có người nói có thể trên biển gặp phải bão tố, không một ai có thể thoát được, dù sao nhóm người đó phần lớn là không còn. Chà. Hay vậy sao? Đều chết rồi. Ha ha, chết quá tốt quá hay, tốt nhất phần cướp biển còn lại cũng chết luôn mới phải. Không chừng là làm quá nhiều chuyện xấu, bị phản vệ. Ta nghiêng về phía bị hải thú mạnh tiêu diệt, không chừng có hậu duệ hải thú trúc cơ kỳ rơi vào tay Hải Sa Bang, hải thú trúc cơ truy sát đến đầu bọn họ, tiêu diệt toàn bộ, quá bình thường. Đúng, đúng, ta thấy khả năng này rất lớn. Tô Du rời đi vẫn trên thuyền nghe người khác bàn luận chuyện Hải Sa Bang, mới nhớ đến băng cướp biển này đã bị hắn ném ra sau đầu, thực sự so với những chuyện xảy ra ở Hắc Phong Nhai, băng Hải Sa Bang này quá không đáng kể. Tô Du kinh ngạc, đã qua không ít thời gian rồi, bây giờ mới phát hiện người đều không còn. Phản ứng này quá chậm chạp. Đoàn tử, không phải nói cái bang cá mập gì đó suy tàn đã lâu sao, tin tức chậm trễ cũng có thể. Tô Du nghi ngờ. Sự suy tàn của Hải Sa Bang có liên quan đến chiếc giới chỉ bị mang vào Hắc Phong Nhai, nếu giới chỉ này không bị bỏ lại trong Hắc Phong Nhai, dù có nội chiến, dựa vào những tài nguyên đó, Hải Sa Bang cũng có thể trỗi dậy, nhưng chết tốt, chết hay, không chết ta cũng không thể kiếm được bộn tài. Lâu như vậy mới truyền ra, Tô Du càng thêm yên tâm, hắn tin rằng không có mấy người sẽ đem việc băng Hải Sa Bang bị tiêu diệt liên quan đến hắn, một tu sĩ luyện khí đã rời đi. Như hắn nghĩ, thật sự không ai nghĩ đến Tô Du. Dù thỉnh thoảng nhắc đến Tô Du, mọi người cũng không cho rằng Tô Du sẽ vô cớ đi tiêu diệt một băng cướp biển, Hải Sa Bang tự làm quá nhiều chuyện xấu, khiến trời giận người ghét, bị tiêu diệt mọi người chỉ vỗ tay khen hay. Tô Du lại rời khỏi Nguyệt Nha đảo, cũng không mấy người cảm thấy kỳ lạ, hắn thân với Hứa Phương Nghị, đó là bởi vì hai người có chung sở thích, đều là người cùng tu luyện, Hứa Phương Nghị rời khỏi Nguyệt Nha đảo săn hải thú không lâu, Tô Du cũng rời đi, nhất định lại đi nơi nào đó mạo hiểm rèn luyện, điều này quá bình thường, hoàn toàn không nhận ra. Tô Du sẽ biến mất khỏi vùng biển này. Tô Du tự cho rằng bản thân đắc tội một số người và thế lực, nên sau khi rời khỏi Nguyệt Nha đảo, không trực tiếp trở về An Hải Trấn, mà trên đường lại chuyển đổi mấy lần thuyền, sau khi xuống thuyền ở một lần trung chuyển, hắn lại điều chỉnh dung mạo, đem Đoàn Tử nhét vào túi ở eo, rồi mua lại vé thuyền, thẳng đến An Hải Trấn, lại ở An Hải Trấn mua sắm một trận, ngồi lên linh cầm, tạm biệt Bắc Hải. Đúng vậy, chỉ là tạm biệt, hướng về Hắc Phong Nhai thần bí và Thiên Mục Kính, đợi khi thực lực tiến thêm một bước, hắn sẽ trở lại, nếu có năng lực, còn muốn triệt để giải quyết mối nguy hiểm của mảnh vỡ cổ chiến trường. Hắn nói với Kiều Sư Huynh về mảnh vỡ cổ chiến trường, nhưng không nhắc đến sự tồn tại của đạo khí Thiên Mục Kính, trong lòng Tô Du cũng có chút mâu thuẫn, thực sự sự tồn tại của Thiên Mục Kính cực kỳ trọng yếu, có nó mới có thể trấn áp cổ chiến trường, mà Thiên Mục Kính là đạo khí quá mức dụ hoặc lòng người, cuối cùng hắn không dám đánh cược lòng người, giấu đi sự tồn tại của Thiên Mục Kính. Hắn không phải không tin tưởng Kiều Sư Huynh, nhưng nếu tin tức vô tình tiết lộ thì sao? Càng nhiều người biết càng nguy hiểm, vậy chi bằng từ chỗ hắn đã chặn đứng nguồn tin. Khi không có người, Đoàn Tử cuối cùng cũng chui ra, theo hắn thấy, Tô Du thuần túy tự tìm phiền não, nói hay không nói, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, không phải chỉ là một cái Thiên Mục Kính sao? Khẩu khí này như thường lệ rất lớn, lớn đến đáng sợ. Đoàn Tử ngươi nói, lần sau chúng ta trở lại Bắc Hải sẽ là cảnh tượng gì? Dù thời gian này ăn đủ các loại hải sản, nhưng thực sự rời đi, lại nhớ tất cả mọi thứ trên biển, thiên địa mênh mông như vậy, biển cả cũng hùng vĩ như vậy, mang đến cho người ta trải nghiệm hoàn toàn khác với đất liền. Đoàn Tử, bình thản khoanh chân ngồi, nói, xem tiến triển thực lực của ngươi thế nào, nếu tiến nhanh thì chúng ta về sớm, còn nếu chậm thì ai mà biết được. Tô Du, bực mình chọc nó, ngươi đối với ta thiếu tin tưởng như vậy sao? Cho rằng ta sẽ tiến triển chậm. Đoàn Tử đắc ý, có bản thú đại nhân ta hỗ trợ, ngươi muốn chậm cũng khó, trừ khi là khúc gỗ mục. Rõ ràng là bản thân ta đã rất ưu tú. Khi buồn chán, một người một thú lại tranh cãi, khiến chuyến hành trình trôi qua nhanh chóng. Sau khi chuyển phương tiện một lần, khi xuống khỏi chim bay, họ đã đến điểm cuối, Lưu Quang Thành. Đứng trước cổng thành, Tô Du vô cùng cảm khái. Sau một thời gian lênh đênh trên biển, cảm giác như đã rời đi rất lâu, giống như kẻ tha hương cuối cùng cũng trở về. Hóa ra trong vô thức, hắn đã coi Lưu Quang Thành là nhà. Vì trước khi rời đi đã tung tin bế quan tu luyện, Tô Du vẫn không khôi phục dung mạo khi vào thành, mà lặng lẽ trở về sân nhỏ của La Gia. Tuy nhiên, khi xuất hiện trước mặt vợ chồng Triệu Gia và Phương Hiểu Phong, hắn kịp thời khôi phục dung mạo để tránh làm họ hoảng sợ. À! Tô lão bản, về rồi! Phương Hiểu Phong reo lên vui mừng. Là Tiểu Tô! Thật sự là Tiểu Tô về rồi sao? Mắt ta không hoa chứ? Triệu Thẩm, liên tục dụi mắt. Triệu Thúc, cười gật đầu, không hoa đâu, làm sao hoa được, rõ ràng là Tiểu Tô về rồi mà. Tiểu Tô mệt rồi phải không? Muốn ăn gì, để thím Triệu nấu cho. À, có muốn gọi Tiểu Nhạc, và Thiết Ngưu, về không? Hai đứa nhỏ dạo này thường nhắc đến cậu. Ba người vây quanh Tô Du kích động khiến hắn không biết trả lời câu nào trước, chỉ biết nói tốt, cái gì cũng tốt, rồi vội lấy cớ đi tắm để thoát thân. Hắn thực sự muốn tắm rửa sạch sẽ, cảm giác trên người đầy mùi tanh của biển. Trước khi đi tắm, hắn đưa cho Triệu Thẩm một túi trữ vật đầy hải sản, nhờ bà nấu để mọi người cùng ăn, còn hắn và Đoàn Tử tạm thời muốn ăn đồ tươi. Khi Tô Du tắm rửa xong, Đoàn Tử cũng bị hắn kỳ cọ kỹ lưỡng, rồi dẫn nó trở lại hình dạng thực thiết thú. Non nớt xuất hiện ở tiệm rượu phía trước. Những khách quen thấy hắn đều vô cùng ngạc nhiên. Tô lão bản cuối cùng cũng xuất quan rồi, bọn lão khách chúng tôi nhớ cậu lắm. Tô Du cười, nhớ ta hay nhớ rượu linh của ta vậy? Ha ha, có khác gì nhau đâu. Bọn lão khách chúng tôi vẫn đợi Tô lão bản ra loại rượu mới đấy, đừng mãi tu luyện mà quên bọn tôi nhé. Không đâu, không đâu, Tô Du ta có được ngày hôm nay đều nhờ mọi người ủng hộ. Những khách quen thực sự nghĩ Tô Du vừa xuất quan, tu vi của họ lại không bằng Tô Du, nên không ai phát hiện ra sự thay đổi tu vi của hắn khi hắn cố tình thu liễm khí tức. Họ chỉ thấy Tô Du tâm trạng rất tốt, đoán rằng sau thời gian bế quan, hắn hẳn đã đột phá, trong lòng cảm thán tương lai Tô lão bản thật sáng lạng.